tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 128 Mai Hoa Thất Đa Bảo Thọ Quả đương nhiên chân quý. Hắn càng coi trọng Tịch Mộng Phàm thực lực. Dĩ vãng song phương tuy có giao tình, nhưng bất quá là hời hợt mà giao. Hắn đối với Tịch Mộng Phàm cũng không lý giải sâu. Hôm nay thấy Tịch Mộng Phàm tại đối đãi Hứa Dịch sự tình biểu hiện bên trên, có thể xưng mưu tính sâu xa. Nhân vật như vậy, tiền đồ rộng lớn, có hy vọng tương lai. Đà La Sơn bên trên, một tấm âm mưu lưới lớn chính đang bện, mà sắp sửa nhập lưới Hứa đại quan nhân lại hoàn toàn chẳng biết. Kiểm nghiệm xong kho vũ khí lập phương bên trong bảo vật về sau, hắn liền bắt đầu bố trí mở một hơi du tẩu mấy chục nhà kinh doanh tủ chứa đồ thương hội. Về sau, hất lên một vai tinh huy, chạy về Tàng U Phong. Còn không kịp hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ một chút, tín phù bên trong có đồng tính, lại là danh hiệu ruộng thất người phát tới tin tức, để hắn an bài sau 3 ngày giờ tí, an bài 5 người tại Ong Vàng Sơn cốc cảnh giới hộ vệ, cam đoan hòe một truyền tống trận thuận lợi mở ra. Chuyển trong thư dung bên trong, còn tiêu chú pháp trận kỹ càng vị trí. Hứa Dịch trở về cách khẳng định trả lời chắc chắn, bên kia liền không có tin tức trở về. Kết thúc giao lưu về sau, Hứa Dịch lấy ra tín phù, đạo nhập tâm niệm, cẩn thận cảm ứng. Chỉ cảm thấy vật này quả nhiên thần diệu, dĩ nhiên có thể tại tinh không giới bên trong trực tiếp dùng ý niệm thôi động, không cần lấy ra liền có thể hoàn thành cùng đồng dạng giữ tín phù ám giả hành giả câu thông. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là biết được đối phương tín phù địa chỉ. Hắn cẩn thận tính toán ruột thất giao phó, trong lòng dễ dàng không ít. Ruột thất lời nói nhẹ nhõm chứng minh nhiệm vụ lần này cũng không có gì nguy hiểm. Cái kia hắn lúc trước làm ra đồng tính, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá, kế hoạch đã định, hắn không dự định lại sửa đổi. Lập tức liền đem kế hoạch của hắn phát cho số 7 đứng hơn 30 vị ám giả hành giả. Không bao lâu liền nhận được chúng ám giả hành giả nhất trí hồi phục, thu được cẩn tuân Mai Hoa Thất chi mệnh. Mai Hoa Thất đúng là hắn tại ám giả quân đoàn danh hiệu. Kết thúc an bài về sau, Hứa Dịch lại xuất Tàng U Phong, lại trực tiếp xuất Trung Tường Tiên Thành, lao thẳng tới Đông Nam. Ong Vàng Sơn cốc chính tại cái hướng kia. Chuyến đi này liền đến ngày kế tiếp phương Đông Bạc Trắng mới về. Một đêm này lao vụt, đi tới đi lui gần 2 vạn dặm. Chính là lấy hắn tu vi, cũng có chút không chịu đựng nổi. Dùng xong phan mỹ nhân tỉ mỉ chuẩn bị cơm canh, liền tự nhập động phủ nghỉ ngơi đi. Cũng căn dặn phan mỹ nhân, như không đại sự, không thể nhiễu hắn. Mặc kệ nhiệm vụ có thể hay không giống ruột thất khẩu khí như vậy nhẹ nhõm, nhưng sự tình quan tuyên lãnh diễm 4 người, hắn không thể không cẩn thận. Nhiệm vụ sắp đến, hắn tự muốn dưỡng tốt thân thể, cố gắng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nghỉ ngơi một ngày đêm, Hứa Dịch cảm giác tinh khí thần tận phục, liền tự xuất đồng phủ. Đã thấy Tần Thọ Sinh đã lập tại cạnh cửa, gặp hắn ra hành lễ nói: Gầy núi Lưu đại nhân tương thỉnh, hẹn đại nhân đánh cờ. Hứa Dịch vốn đời cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Lưu quân thực kiến Văn Quảng Bác, lại làm qua thần thai cảnh cường giả phụ tá trưởng, vừa vặn hỏi thăm một chút thần thai cường giả sự tình. Lập tức hắn luyện hóa hơn 10 viên Nguyện Châu, liền vọt người thẳng đến gầy núi đi. Hắn đến lúc Lưu quân thực bàn cờ đã bày xong, gặp hắn lôi kéo liền tại bàn cờ bên cạnh ngồi, không nói hai lời liền chiếm tiên cơ tay, cầm trắng đi đầu. Hứa Dịch đối số thuật chi đạo có phần vì si mê, nhưng đối với đánh cờ hứng thú không lớn. Tuy nói cái này tung hoành 19 đạo ở giữa thiên biến vạn hóa, nhưng đến cùng bất quá trong một tấc vuông sự tình, cùng hắn nghiên cứu thất tinh đấu số bên trong minh mông trong tinh hà ngàn tỷ phồn tinh sắp xếp vận hành chi diệu so sánh, thì cũng quá mức không đáng giá nhắc tới. Hứa Dịch 3 phần tâm tư dùng trên đánh cờ, 7 phần tâm tư lại dùng tại trưng cầu ý kiến thần thai cường giả trên tình huống. liền là như thế này. Vẫn như cũ cùng Lưu Quân Thực giết đến khó hóa giải. Liền hạ 10 cục. Hứa Dịch thắng 7 bại 3. Thua 3 trong cục. Có 2 ván là Lưu Quân Thực xuất diệu thủ. Còn có 1 ván thì là cuối cùng 1 ván. Hắn nhìn Lưu Quân Thực trạng thái đã cực kỳ không xong. Cố ý nhường 1 ván. Thắng thứ 10 cục, Lưu Quân Thực chậm qua một hơi, lại vẫn nghĩ thừa thắng xông lên. Nào có thể đoán được người sai vặt đến báo. Phụ tá viện Chu Lý Sự trưởng đến nhà bái phòng. Lưu Quân Thực đành phải ngừng cờ. Chỉ Hứa Dịch nói. Tin là không tin này quân hẳn là vì ngươi mà tới. Hai người đón Chu Lý Sự trưởng đi vào. Chu Lý Sự trưởng cũng không lời thừa. Nói thẳng phụ tá trong viện có việc. Nhu cầu cấp bách điều 15 tên phụ tá quan. Hứa Dịch liền tại điều động trong danh sách. Hứa Dịch nói. Đã là trong viện có việc. Mố tự không từ chối đạo lý. Còn xin đại nhân đi trước. Mố sau đó liền tới. Chu Lý Sự trưởng mỉm cười. Nói. Vẫn là cùng đi chứ. Việc này trọng đại. Mố nhận được khiến chỉ. Chính là muốn theo Hứa huyên cùng nhau trở về. Hứa Dịch những mày. Liền nghe Lưu Quân Thực thanh âm truyền vào tai đến. Mố dù không để ý tới ngoại sự. Nhưng cũng biết trước mắt phụ tá trong viện vô sự. Nhất định là ngoại sự điều tạm phụ tá trong viện lực lượng. Ngươi mới nhấp lên đại án bất quá 10 ngày. Lúc này liền tới điều tạm. Hứa huyên. Ngươi có thể được mọc thêm cái tâm nhãn. Hứa Dịch truyền âm nói. Đa tạ Lưu huyên nhắc nhở. Mố tử sẽ coi chừng. Chỉ là chỉ sợ gần đây liền không thể cùng Lưu huyên đánh cờ. Hắn vốn là cái cẩn thận tính nết. Sớm liền nghĩ vì kia tịch trưởng lão. Chính là Lưu Quân Thực không nhắc nhở. Hắn cũng sẽ hướng tịch trưởng lão chỗ kia suy nghĩ. Hắn nguyên bản cho rằng. Bên kia dù cho muốn động. Cũng phải qua chút thời gian. Dù sao. Tịch Dương Xuân sự tình mới phát. Tính tịch hiện tại liền xuất động làm. Không khỏi ảnh hưởng quá lớn. Có giật mình miệng tiếng. Bây giờ xem ra, nhân gia căn bản cũng không cố kỵ cái gì miệng tiếng, để Hứa Dịch quả thực vò đầu. Trêu chọc phải loại này không cố kỵ gì đối thủ chung quy không phải chuyện tốt. Chu Lý Sự trưởng trên đường đi như nhìn phạm nhân. Nửa bước không cách. Thẳng đến vào phụ tá viện quản sự lớn sảnh. Chu Lý Sự trưởng mới rời khỏi. Hứa Dịch tại trong sảnh gặp được còn lại 14 vị đồng liêu. Trừ ngoài ra. Hai đội giáp sĩ. Phân loại hai bên. Bầu không khí cực kỳ trang nghiêm. Chúng phụ tá quan đều vô tâm tư hàn huyên. Hứa Dịch đến tìm chỗ ngồi đứng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Trần Thiết Thủ cùng một tên hoàng lông mày trung niên đồng thời tiến lên sảnh đến. Trong sảnh lập tức lên nói nhỏ âm thanh. Hứa Dịch bắt được cái kia tên hoàng lông mày trung niên thân phận tin tức. Này quân dĩ nhiên là ám vệ một tên phó vệ trưởng, gọi là Tả Liệt Dương. Cùng Trần Thiết Thủ đều là bốn cảnh tu vi. Trong sân tiếng kinh ngạc khó tin. Không phải là kinh ngạc hai người tu vi, mà là đối với hai người cách này tổ hợp cảm thấy không biết làm thế nào. Một cách là Mai Hoa Thiết vệ tai to mặt lớn, một cách là ám vệ tai to mặt lớn. Mai Hoa Thiết vệ phụ trách lùng bắt tà giáo, ám giả hành giả, chủ ngoại sự tình. Ám vệ thì đối nội thực hành giám sát, chủ nội sự tình. Dù ngoại sự, bên trong sự tình, thường thường có trùng điệp chỗ. Nhưng này nhị vệ chủ quan vì tránh hiểm nghi, cực ít có cùng xuất hiện. Bây giờ, ám vệ cùng Mai Hoa Thiết vệ hai đại tai to mặt lớn cùng đi tới, vô pháp khiến người không nghĩ ngợi thêm. Trần Thiết Thủ ánh mắt như có như không quét Hứa Dịch liếc mắt. Trong ánh mắt toát ra một tia đáng tiếc. Lập tức thu liếm sở hữu cảm xúc. Nói ra mấy câu nói tới. Hắn vẫn như cũ không nói gì nhiệm vụ. Mà là muốn đem cái này 15 người mang cách. Cũng cường điệu kỷ luật. Không cho phép đám người hỏi thăm. Chỉ cần cùng đi theo là được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 129 lại kiểm lập tức. Trần Thiết Thủ dẫn đầu. Tả Liệt Dương bọc hậu. Chúng phụ tá quan cư bên trong. Như bị áp giải phạm nhân. Xuất phụ tá viện Sơn Môn. tiếp lấy lại xuất trung tường tiên thành. Một hơi đi về phía tây 3.000 dặm, đến một tòa vân khí lượn lờ trên ngọn núi, mới rơi xuống đất. Đến địa đầu, trên ngọn núi đã rơi xuống hơn 100 người. Phân hai tổ, không cần phải cẩn thận phân biệt, liền có thể nhìn ra. Hai tổ nhân mã các trúc ám vệ cùng mai hoa thiết vệ. Hứa Dịch quan sát tỉ mỉ hai tổ nhân mã tạo thành. Kém nhất cũng là thoát phàm hai cảnh tu vi. Đại bộ phận là thoát phàm ba cảnh. Còn có hơn 10 tên bốn cảnh cường giả. Đến địa đầu Trần Thiết thủ tự về mai hoa thiết về chỗ Trần Doanh, hướng Tả Liệt Dương chắp tay. Liền thấy Tả Liệt Dương đi đến hàng ngũ trước. Cất cao giọng nói. Lần này muốn ra nhiệm vụ. Cực kỳ trọng yếu. Nếu không cũng không cần hợp ta ám về cùng mai hoa thiết về lực lượng. Thậm chí còn điều tạm các vị phụ tá quan lực lượng. Cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Chư vị không cần biết. Chỉ cần theo khiến mà đi liền có thể. Vì cam đoan lần này nhiệm vụ tư mật tính, tất cả mọi người đều muốn tiếp nhận kiểm nghiệm tinh không giới. Lời này vừa nói ra, một đám phụ tá quan lập tức xôn xao. Tinh không giới bên trong có quá nhiều bí mật. Chỉ cần là tu sĩ, ai còn không có không thể gặp người đồ vật. Tả Liệt Dương khóe miệng hiện lạnh. Trong lòng bàn tay thêm ra một khối ngọc giác. Quang ảnh hiện hiện. Tụ thành một tấm lệnh chỉ. Lệnh chỉ cuối cùng, dĩ nhiên là lãnh chúa đại ấn. Hiện tại chư vị còn muốn nói gì nữa? Tả Liệt Dương cười lạnh nói. Không riêng chư vị. Bao quát ta cùng Trần Huyên. Cùng hai vị huyên đệ. Đều đã tiếp nhận kiểm nghiệm. Thấy lãnh chúa lệnh chỉ. Đám người còn có thể nói cái gì? Chỉ là. Một đám phụ tá quan bên trong liền có bao nhiêu đạo phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Hứa Dịch. Ai đều không phải kẻ ngu si, thấy ám vệ nhân mã liền có thể đoán được nguyên nhân, đoán được một đám phụ tá quan tại sao lại đến đây, tự nhiên sẽ đem oán hận tập trung đến Hứa Dịch trên thân. Tả Liệt Dương rất hài lòng loại hiệu quả này, cười lạnh nói, lần này khám xét kiểm tra từ Tả Mỗ đến hoàn thành. Vì công bằng kế, Tả Mỗ lại tự kiểm một lần. Tiếng nói vừa dứt, Tả Liệt Dương trong tay thêm ra một viên tu di giới, tiếp theo một cái chớp mắt. Tu di giới nổ tung, trên mặt đất nhiều một đống tài nguyên. Ngay sau đó, Tả Liệt Dương từ chính mình tuôn ra đống kia tài nguyên bên trong nắm qua một viên không gian cảm ứng thạch. Hai tay xoa lên. Không gian cảm ứng thạch cũng không bất luận cái gì phản ứng. Chứng minh trên người hắn lại không chứ vật bảo bối. Tả Liệt Dương hiển nhiên là sớm chuẩn bị cái này mới ra. Hắn tuôn ra tài nguyên bên trong Nguyễn Châu rất ít. Tài nguyên cũng rất ít. Tu di giới loại hình chứ vật bảo bối một cái cũng không. Chư vị đều thấy rõ ràng đi. Tả Liệt Dương mỉm cười. Hướng Trần Thiết Thủ nói. Trần Huynh. Mượn một viên tu di giới. Cũng không thể để Tả Mỗ đem những bảo bối này đều nâng ở trong tay. Trần Thiết Thủ mỉm cười. Khoát tay. Một viên tu di giới rơi vào Tả Liệt Dương trong lòng bàn tay. Tả Liệt Dương đem trên mặt đất tài nguyên giả. Sải bước hướng Hứa Dịch chờ một đám phụ tá quan lập chi địa đi tới. Một đám phụ tá quan riêng phần mình âm trầm mặt. Nhưng có lãnh chúa pháp chỉ phía trước. Nhưng cũng phản kháng không được. Nửa nén hương về sau. Tả Liệt Dương hoàn thành 14 vị phụ tá quan tinh không giới kiểm nghiệm. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, lần này xung làm kiểm nghiệm quan, hắn dò xét tra được rất nhiều chân quý tin tức. Cuối cùng, Tả Liệt Dương đi đến Hứa Dịch phụ cận. Lại cười nói. Hứa Dịch, Hứa đại nhân đúng không? Đại danh của ngài. Ta lâu có nghe thấy. Trần Huyên tân tấn ám giả hành giả đại án. Nghe nói chính là ngươi nâng cáo về sau. Mới hoàn toàn cáo phá. Khó lường. Bất quá ta cũng nghe truyền ngôn nói kỳ thật ngươi Hứa trên người đại nhân hiểm nghi lớn nhất. Lưu ngôn phỉ ngữ. Từ trước đến nay hồi người. Vì giúp Hứa đại nhân ngươi rửa sạch thanh bạch. Hôm nay mố trước mặt mọi người vì Hứa đại nhân ngươi nghiệm bên trên một nghiệm. Là có hay không giả, một nghiệm liền biết. Tả Liệt Dương xuất từ ám vệ. Tất nhiên là tịch mộng phàm người không thể nghi ngờ. Mà lần này kiểm nghiệm. Hắn đem Hứa Dịch xếp tại cái cuối cùng. liền giống như là trắng trợn nói cho đám người. Lần này kiểm nghiệm, chính vì ngươi Hứa Dịch mà tới. Nhằm vào ý vị, không chút nào tiến hành che giấu. Hứa Dịch mặt không biểu tình, lấy ra tinh không giới, hướng Tả Liệt Dương đưa tới. Tả Liệt Dương khoát tay một cái nói. Đã sớm nghe nói Trần Huyên từng nghiệm qua Hứa đại nhân tinh không giới. Ta liền không sờ chạm. Bất quá là vì nhiệm vụ lần này. Cấp trên có mệnh lệnh rõ ràng. Đi cách đi ngang qua sân khấu liền đi. Nói. Hắn vung tay lên. Ám vệ đội ngũ phía trước một cái mi tâm mọc lên một cái màu đen nốt ruồi trung niên người béo. Thân như linh miêu. Lói lên liền đến Hứa Dịch phổ cận. Hai tay của hắn đang muốn sờ đến Hứa Dịch tinh không giới. Phịch một tiếng. Tinh không giới nổ tung. Một đống tài nguyên tán đầy đất. Không nên phiền toái, dứt khoát mọi người nhìn cách minh bạch. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhiếp qua tài nguyên bên trong xen lẫn mấy viên tu di giới. Cùng nhau vỡ vụn. Lại rơi ra một chút tài nguyên. Hai tay của hắn hướng Tả Liệt Dương giơ nâng, làm phiền mượn Tả Huyên tảng đá dùng một lát. Tả Liệt Dương vốn là treo nhàn nhạt mỉm cười mặt. Nháy mắt xanh xám. Vung tay lên. Đem không gian cảm ứng thạch thả tới. Hứa Dịch bàn tay lớn xoa lên. Tảng đá không có chút nào phản ứng. Trung niên người béo sắc mặt không hiểu xấu hổ. Vẫn như cũ cẩn thận kiểm nghiệm Hứa Dịch tài nguyên. Một hồi lâu hao tâm tốn sức. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Hướng Tả Liệt Dương gật gật đầu. Tả Liệt Dương cười ha ha một tiếng. Hứa đại nhân đây là làm cái gì? Không nói đi cách đi ngang qua sân khấu à. Làm gì biến thành dạng này Hứa Dịch nói. Nếu là kiểm tra. Dứt khoát vẫn là kiểm tra cái minh bạch tốt. Chẳng biết vì huyên đài này có thể kiểm nghiệm minh bạch rồi. Trung niên người béo hừ một tiếng. Thu đi. Quay đầu liền đi. Hứa Dịch nói đã kiểm tra minh bạch. Ta cũng làm phiền Trần đại nhân mượn một viên tu di giới cùng ta. Trần Thiết Thủ giật mình. Vung tay lên. Một viên tu di giới hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch tiếp nhận. Liền đem một đám tài nguyên thu. Chậm đã Tả Liệt Dương nói. Còn xin Hứa đại nhân đem cái kia bốn cái nhan sắc con dấu lấy ra. Loại này bảo bối. Ta chưa từng thấy qua. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Tả Liệt Dương nói. Chưa từng gặp. Ta cũng không cùng Tả đại nhân gặp. Thật có lỗi. Tả Liệt Dương âm mặt nói. Thế nào? Hẳn là cái này tứ sắc ấm có vấn đề. Hứa Dịch nói. Kiểm nghiệm đã hoàn thành. Tả đại nhân đừng có sinh sự tử việc không đâu. Tả Liệt Dương là ai thương. Người trong sân đều tâm như gương sáng. Đã tính tịch không chút nào kiêng kỵ. Hứa Dịch cũng không đáng ẩn tàng địch ý của mình. Vô luận hắn làm gì phản ứng. Đều là hợp lý. Tả Liệt Dương trong lòng bàn tay ngọc giác quang hoa lại xuất hiện. Lệnh chỉ lại xuất hiện. Quang hoa sán lạn lãnh chúa con dấu. Tản ra bức người uy thế. Ta nắm lệnh này chỉ. Kiểm nghiệm đám người chứ vật bảo bối. Hứa Dịch ngươi dám chống lại. A Hứa Dịch lặng lẽ nói. Ta đương nhiên sẽ không kháng chỉ. Chỉ là Tả đại nhân cha mà phúc cha. Không khỏi khinh người quá đáng. Tả Liệt Dương nói. Chứ vật bảo bối. Có thể chế tác thành các loại hình thái. Cái kia tứ sắc ấm. Ta thấy có gì. Đương nhiên có thể phục kiểm. Hứa Dịch nói. Cái kia Hứa Mỗ có phải hay không cũng có thể phục kiểm người khác. Tả Liệt Dương nói. Đương nhiên làm sao. Hứa đại nhân muốn phục kiểm Tả Mỗ hay sao lúc đến. Hắn được Tịch Mộng Phàm tận tâm chỉ bảo. Hắn cái này phiên phục kiểm. Đương nhiên là chạy Hứa Dịch tới. Nói đến. Tịch Mộng Phàm không phải không biết Trần Thiết Thủ đã kiểm nghiệm Hứa Dịch tinh không giới một lần. Nhưng hắn xa so với người bên ngoài hiểu rõ hơn Tịch Dương Xuân. Biết Tịch Dương Xuân tuyệt không phải là ám giả hành giả. Đã Tịch Dương Xuân không phải cái kia Hứa Dịch thân phận, liền cất cái to lớn dấu chấm hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 130 lại gian lại độc là lấy. Tịch Mộng Phàm căn bản không tin tưởng Trần Thiết Thủ kiểm nghiệm quá trình. Mới an bài cách này xuất diễn. Đột nhiên điều động Hứa Dịch. Cũng khiến Chu Lý Sự trưởng nghiêm phòng tử thủ. căn bản không cho Hứa Dịch bất luận cái gì chuyển di tinh không giới cơ hội. Tả Liệt Dương được Tịch Mộng Phàm nghiêm lệnh. Vốn là hắn là đã tính trước làm tốt lần này sai. Nào có thể đoán được. Họ Hứa quá mức gian xảo. Hỏng hắn lập kế hoạch. Hắn đành phải từ khám xét kiểm tra phương diện vào tay. Lần này, Tả Liệt Dương lại lần nữa khiêng ra lãnh chúa lệnh chỉ. Quả thật tuyệt không cho Hứa Dịch lưu xê dịch thiểm dược chỗ trống. Hứa Dịch bàn tay lớn ném đi. Tứ sắc ấm rơi vào Tả Liệt Dương trong lòng bàn tay. Hắn lật qua lật lại. Tuần tự thử ý niệm. Trưởng lực. Pháp lực. Nhưng vô luận loại lực lượng nào hình thái. Tứ sắc ấm đều không có phản ứng. Đại nhân, dùng không gian cảm ứng thạch. Trung niên người béo nhắc nhở. Tả Liệt Dương ánh mắt sáng lên. Một tay nắm chặt tứ sắc ấm. Một tay nắm chặt không gian cảm ứng thạch. Làm sao không gian cảm ứng thạch vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Tả đại nhân kiểm nghiệm tốt, lại đem tứ sắc ấm trả ta. Hứa Dịch thúc giục nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Tứ sắc ấm đương nhiên tính là không gian thuộc tính bảo vật. Nhưng hàng này thực sự quá cao cấp. Trừ Hứa Dịch vân hạc thanh khí phối hợp luyện cấm thuật. Cái khác biện pháp gì? Căn bản mở không ra này ấm. Mà lại. Như không có vân hạc thanh khí gia trì. Này tứ sắc ấm lại không tỏa ánh sáng. Lại không tiết lộ linh khí. Nhìn xem cực kỳ phổ thông. Hứa Dịch dám đem hắn đặt ở tinh không giới bên trong. Không sợ kiểm tra thực hư. Một nửa là bởi vì vật này nhìn xem bình thường. Một nửa khác nguyên nhân là. Hắn đã dùng không gian cảm ứng thạch khảo nghiệm qua. Giờ phút này, Tả Liệt Dương mơ tưởng phá vỡ tứ sắc ấm bí mật. Vật này như thế vô dụng. Chẳng biết Hứa đại nhân giữ lại làm gì, hẳn là trong đó có không thể gặp người bí mật, Tả Liệt Dương nghiêm nghị nói. Hắn khi thật không cam lòng đến cực điểm. Vốn là tay cầm đem nắm nhiệm vụ. Biến thành dạng này. Tâm tình của hắn thật phiền muộn đến cực điểm. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không ở đây chư quân? Sở hữu bảo vật. Đều có nghĩa vụ nói cho Tả đại nhân công dụng. Cách dùng Tả Liệt Dương mới muốn bão nổi. Lại phát hiện giữa sân bầu không khí âm lãnh được lợi hại. Hắn lập tức minh bạch. Chính mình là phạm vào nhiều người tức giận. Tả hữu lại dây dưa tiếp. Cũng không có ý nghĩa gì. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn cũng không thể cưỡng đoạt cái này viên tứ sắc ấm. Đành phải đem ném trả lại cho Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp nhận tứ sắc ấm. Thu nhập tu di giới bên trong. Nói. Tả đại nhân lúc trước nói. Ta cũng có thể kiểm nghiệm người khác. Chẳng biết lời này làm không giữ lời, Tả Liệt Dương khuôn mặt lập tức dựng đứng lên. Khẽ nói. Hứa đại nhân thực sẽ được đà lẫn tới Hứa Dịch nói. Hẳn là Tả đại nhân nói mà nuốt lời, Tả Liệt Dương cả giận nói. Bản đại nhân nói ra như núi. Ngươi muốn kiểm nghiệm. Liền tới đi, như thế tốt lắm. Hứa Dịch túc âm thanh dứt lời. Sải bước hướng Tả Liệt Dương bước đi. Tả Liệt Dương mới đem tu di giới nhờ nhập trong lòng bàn tay. Hứa Dịch lại từ bên cạnh hắn bôi quá khứ. Thẳng tắp đi đến trung niên người béo bên người. Nhưng thấy Hứa Dịch hướng trung niên người béo ôm quyền nói. Lúc trước. Chính là huyên đài muốn kiểm nghiệm ta tinh không giới. Hiện tại làm phiền huyên đài đem tinh không giới lấy ra. Để Hứa mố kiểm nghiệm một phen. Hắn bàn tay lớn mới nhô ra, trung niên người béo như bị rắn độc hôn một miệng giống như đằng một chút bắn lên. Hứa Dịch bàn tay lớn nhô ra. Vững vàng bắt lấy hắn. Thế nào? Huyên đài nhưng có không tiện. Vẫn là đem Tả đại nhân lời nói làm đánh sắm. Hay là căn bản không tướng lính chủ lệnh chỉ khi một chuyện. Trung niên người béo như rơi vào hầm băng. Liều mạng lắc đầu. Lại bị Hứa Dịch khóa lại huyệt quan nguyên. Nói không chừng lời nói. Càng chuyển không được âm. Hắn cái này lần kịch liệt phản ứng. Rơi ở trong mắt người ngoài thực sự quá mức quái dị. Tả Liệt Dương thép dài nói, Trương Lão Dương đem vật kia lấy ra để Hứa đại nhân nghiệm là được. Hứa Dịch thuận thế nới lòng Trương Lão Dương. Trương Lão Dương lạnh hừ một tiếng. Đem một vật nắm ở trong tay. thuận tay đem một viên tinh không giới vứt cho Hứa Dịch. Vẫy bàn tay lớn một cái, viên kia không gian cảm ứng thạch liền rơi vào trong bàn tay hắn, bàn tay xoa lên cũng không có chút nào gì dạng. Chỉ là giờ phút này, không có người chú ý không gian cảm ứng thạch phản ứng. Tất cả mọi người đều chăm chú vào Trương Lão Dương trong tay kia nâng một vật. Thình lình chính là một quả Tà Nguyệt Tam Tinh ấm. Tả Liệt Dương nói, chư vị không nên hiểu lầm. Này ấm chính là ta ám vệ mới diệt một tên ám giả hành giả đoạt được. Còn chưa kịp tổn nhập kho bên trong. Việc này, lính ám vệ ti tịch trưởng lão cũng biết. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch thúc giục nói, Hứa đại nhân có thể kiểm tra thực hư. Hứa Dịch cười nói, vị này Trương huyên tinh không giới bên trong, rơi ra Tà Nguyệt Tam Tinh ấm, cũng không thể trở thành chứng cứ. Cái kia không biết Hứa mỗ muốn tra được loại nào chứng cứ mới chắc chắn đâu. Tả Liệt Dương nói, thế nào, ngươi không tin được Tả mỗ? Chẳng lẽ lại cho rằng Tả mỗ sẽ che chở ngầm vượt sao? Hứa Dịch nói, ta đương nhiên tin được Tả đại nhân, mà thôi, không tra xét chính là. Nhắc tới cũng đúng lúc, vừa lúc là vị này Trương huyên đến tra ta tinh không giới, cũng vừa lúc ám vệ tịch thu được Tà Nguyệt Tam Tinh ấm. Ở đây vị Trương huyên tinh không giới bên trong. Lời này vừa nói ra, Tả Liệt Dương sắc mặt như giấy trắng, hận không thể phun ra một miệng lão huyết, nhìn không được ở trong lòng liên thanh kinh hô, tên khốn này thật mẹ nó thái âm. Cùng lúc đó, vây xem đám người toàn trở lại vị mà đến, lại nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ai đều minh bạch, lúc ấy Trương Lão Dương muốn chạm đến Hứa Dịch tinh không giới lúc, Hứa Dịch tinh không giới tại sao lại vỡ mất. Giả như Hứa Dịch tinh không giới không vỡ mất, một khi để Trương Lão Dương sờ lên, đến thời Trương Lão Dương đem chính mình tinh không giới bên trong Tà Nguyệt Tam Tinh ấm Nazi mà ra, miễn cưỡng nói từ Hứa Dịch tinh không giới bên trong Nazi ra. Đến lúc đó, Hứa Dịch chính là toàn thân mọc đầy miệng, cũng nói không rõ ràng. Loại này thiết lập ván cuộc thủ đoạn, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Mọi người đều nghĩ, mình nếu là đổi chỗ mà xử, sớm đã bị âm được hài cốt không còn. Nhân vật bậc này, như thật không có tại tịch trưởng lão trong tay, quả nhiên là đáng tiếc. Trần Thiết Thủ thở dài trong lòng. Hứa đại nhân, không có chứng cứ, cũng đừng ngấm ngầm hại người. Ta ám vệ làm việc, còn vòng không được ngươi đến chỉ trích. Tả Liệt Dương tiếng nói lơ mơ. Chân khí của hắn điên rồi. Lúc ấy, Hứa Dịch tinh không giới nổ tung, hắn còn tưởng rằng là Hứa Dịch tại họp hắn, là một loại trùng hợp. Thiên ý như thế, không phải chiến tội. Hiện tại mới minh bạch, gia hỏa này quả thực gian trá như hồ. Quả thực có biết trước bản lĩnh, né qua cái này một kiếp. Không những như thế, còn quay giáo một kích, để hắn Tả mỗ người liền mang theo ám về cùng tịch trưởng lão thanh danh triệt để quét. Sao mà độc ư, việc này truyền ra, thật không biết tịch trưởng lão thanh danh sẽ thối thành cái dạng gì tử. Mà chính mình hành sự bất lực, lại nên nhận như thế nào nghiêm trị. Tả huyên định đoạt Hứa Dịch mỉm cười, lui mở ra. Quyền lớn một hào, đè chết người. Hắn cho dù bóc xuyên qua toàn bộ âm mưu, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người nhìn minh bạch, nhưng không có chứng minh thực tế, lại có thể như thế nào? Cho dù có chứng minh thực tế, vặn ngã cũng bất quá là cái Trương Lão Dương. Liền Tả Liệt Dương ra lông đều không đả thương được, càng không nói đến Tịch Mộng Phàm. Lần này phá cục, hắn dĩ nhiên không phải có cái gì biết trước bản lĩnh, bất quá là giỏi về quan sát chi tiết. Tả Liệt Dương hết lần này tới lần khác tại khám xét kiểm tra hắn lúc, không tự mình động thủ, mà là đổi lại Trương Lão Dương. Chi tiết này mới ra, Hứa Dịch liền cảnh giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 131 diệu dụng tứ sắc ấm. Khi lúc mặc dù cảnh giác, nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ nghĩ không ra Trương Lão Dương sẽ làm hiện trường vu oan thủ đoạn. Vừa vặn là Tả Liệt Dương quá gấp tại cầu thành, sợ Hứa Dịch phát giác dấu vết để lại, tại không đúng lúc thời khắc, nói cái gì qua loa. Để Hứa Dịch đột nhiên thông suốt, đã nhận ra sát cơ chỗ. Lúc đó toàn trường ai đều nhìn ra, cái gọi là kiểm tra chính là chạy hắn Hứa Mỗ người mà tới. Tả Liệt Dương cũng lòng dạ biết rõ. Hết lần này tới lần khác trên Trương Lão Dương trận thời khắc, Tả Liệt Dương muốn mở mắt nói lời bịa đặt là cái gì qua loa. Đây cũng không phải là hắn nghĩ tê liệt Hứa Dịch. Bất quá là một loại nghề nghiệp quán tính. Mà tại hắn lần này nói thổ lộ về sau, Hứa Dịch cảm giác hoàn toàn phóng ra. Đã nhận ra Trương Lão Dương quanh thân khí huyết tốc độ chảy tăng tốc. Hứa Dịch quyết định thật nhanh vỡ mất tinh không giới. Lại qua một lát, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch sát cơ chỗ. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là suy đoán của hắn, hết thảy còn cần chứng minh thực tế. Lập tức, hắn cố ý yếu thế, lại bắt lấy cơ hội, làm cho Tả Liệt Dương hạ không được đài, thu được kiểm tra cơ hội. Lúc này mới nhất cử bắt được Trương Lão Dương, bức ra viên kia Tả Nguyệt Tam Tinh ấm, cũng làm cho Tả Liệt Dương vô cùng chật vật. Tràng diện biến thành dạng này, lúc túng cơn gió, phủ đầy toàn trường. Có kinh ngạc tại tịch trưởng lão âm độc. Có cười nhạo Tả Liệt Dương kế vụng. Nhưng càng nhiều người lại là đối với Hứa Dịch lưu lại ấn tượng khắc sâu. Duy chỉ có Hứa Dịch chính mình tâm lạnh như băng, cũng không có chút nào thất bại địch nhân âm độc thủ đoạn đắc ý. Thế cuộc trước mắt đã có phần là sáng suốt. Mai Hoa Thiết Vệ cùng ám vệ đồng thời xuất động. Đúng lúc gặp tối nay giờ tí, chính là Dược Thất chỉ ra truyền tống trận mở ra thời điểm. Trải qua hung hiểm nhiều lắm, Hứa Dịch không còn dám tin tưởng trùng hợp, gặp chuyện, hắn tình nguyện hướng nhất chỗ xấu nghĩ. Như những này người thật là chuẩn bị phó Hoàng Phong Cốc vây quét Dược Thất. Hắn nhất định phải lập tức thông chi Dược Thất, sửa đổi kế hoạch. Liền nghe hắn nói, Trần Huynh, Mỗ có cách ma bệnh, Lâm gặp đại chiến. Nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền trước nghỉ ngơi một hồi. Canh giờ đến, còn xin Trần Huyên gọi ta một tiếng. Trương Lão Dương khẽ nói, hành động sắp đến, bất kỳ người nào không thể thoát ly đại bộ đội. Hứa Dịch nói, Mỗ nói nghỉ ngơi, chưa từng nói muốn rời khỏi. Làm sao? Hẳn là liền nghỉ ngơi cũng không thành. Để mọi người liền đứng như vậy một mực không chờ không dối gạt mấy vị. Mỗ còn muốn rèn sắt khi còn nóng, luyện hóa chút Nguyện Châu, bổ sung chút đan dược. Cái này cũng không cho phép Trương Lão Dương còn đợi mỉa mai. Tả Liệt Dương trước vung tay lên, lời thừa liền không cần giảng. Ngươi muốn làm cái gì liền xử lý, nhưng chỉ có thể ở đây xử lý. Hứa Dịch miệng lưới tầm cỡ, hắn lính giáo qua một chút không quan trọng sự tình, hắn thật không muốn tái khởi phân tranh. Ai biết gia hỏa này đến cùng là thật muốn nghỉ ngơi, vẫn nhân cơ hội muốn tìm lên nhiều người tức giận. Dù sao hắn tu vi giới đã kiểm nghiệm, quanh thân cũng dò xét, không có khả năng có cái gì yêu thiêu thân. Làm gì lại cho này răng nanh cơ hội để gây sóng gió. Hứa Dịch đi mở hơn trăm trượng, đến bên vách núi, vung tay lên, một đoàn vải đen vẩy ra, nháy mắt tụ thành một cái nặng nề lều vải. Hướng Trần Thiết Thủ liền ôm quyền, liền ẩn vào lều vải đi. Tiến vào lều trại, Hứa Dịch vẫn chưa có động tác gì, mà là đem cảm giác phát ra tại bên ngoài, lặng lặng quan sát đến bên ngoài sân tình thế. Quả nhiên bất quá nửa chén trà nhỏ, cuối cùng lại có người nhìn không được. Ám vệ cùng Mai Hoa Thiết Vệ hai chi đội ngũ thì cũng thôi đi, quân đội thức sinh hoạt lâu, tính kỷ luật tự nhiên có. Một đám phụ tá quan môn lại không được. Bọn hắn buông tuồng đã quen, vốn là thích sống một mình. Một đống người chen tại một chỗ, không tốn thời gian đã để người không chịu. Huống chi tất cả mọi người không quen, tụ cùng một chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ, thực sự xấu hổ. Lập tức, cái này đám người học theo, có chuẩn bị liền làm lều trại, không có chuẩn bị vung tay lên, pháp lực thôi động, muốn dựng một cái nhà gỗ cũng chỉ là trong trở bàn tay. Đợi dò xét tra rõ động tính bên ngoài, Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm, vân hạc thanh khí thôi động, Một cánh cửa ánh sáng hiện hiện. Hắn cũng không tới gần quang môn. Mặc cho quang môn lói lên. Tứ sắc ấm mở ra từ vực không gian. Quang môn độ sáng kinh người. Nhưng đen kịt bên ngoài lều. Cũng không có chút nào gì dạng. Tựa hồ đây hết thảy đều có phần xảo. Trên thực tế, đây là Hứa Dịch tỉ mỉ chuẩn bị kết quả. Hắn tại gầy núi cùng Lưu Quân Thực đánh cờ. Gặp gỡ Chu Lý Sự Trưởng. Lập tức bị kéo vào cái này hành động đội. Hoàn toàn chính xác vượt quá dữ liệu của hắn. Cùng lúc này bị Tả Liệt Dương buộc lại nghiệm tinh không giới. Như mỗi một loại này, Hứa Dịch tự không thể biết trước. Nhưng hắn nhưng biết rõ. Có người vong hắn tâm bất tử. Lại nhân ra tay nắm quyền vị. Hắn không lần càng cẩn thận. Chết như thế nào cũng không biết. Mà lại. Trần Thiết Thủ loại kia tập kích thức kiểm tra. Có lần thứ nhất. Liền khả năng có lần thứ hai. Hứa Dịch há có thể không phòng. Tốt nhất phòng bị phương thức. Đương nhiên là không đem Tà Nguyệt Tam Tinh Ấm cùng tín phù mang ở trên người. Nhưng loại này biện pháp. Thích hợp tương lai. Không thích hợp trước mắt. Trước mắt. Hắn chính có nhiệm vụ trọng yếu tại thân. Không có khả năng không mang theo mang tín phù. Đã muốn mang theo mang. Thông thường biện pháp đương nhiên là không được. Càng nghĩ. Hứa Dịch đem chủ ý đánh tới tứ sắc in lên. Nghiêm ngặt nói. Tứ sắc ấm không phải cây sắp xếp đồ vật bảo bối. Chủ yếu là mở ra cùng đóng lại. Đều có phần là phiền phức. Trước nói ra khải, tứ sắc ấm thời gian ngắn muốn tấp nập mở ra, nhất định phải tiêu hao chân quý linh tinh. Mà đóng lại càng là chỉ có chờ tử vực không gian tự hành sụp đổ. Vô pháp tự do điều khiển. Mà lại bên trong căn bản là không có cách chứa người. Tử vực không gian một sụp đổ. Người liền bị na di ra. Tồn tại bên trong bảo vật. Trừ linh tinh. Đều là lấy các loại xạ tuyến hình thái tồn tại. Tuy có rất nhiều cấm chế. Nhưng trước mắt hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nói một câu có thể nhổ mủ đều là tốt thuốc cao. Đã cuối cùng là muốn tứ sắc ấm chứa đồ vật. Hứa Dịch đương nhiên phải khảo thí. Trước khảo nghiệm chính là không gian cảm ứng thạch. Sau khảo nghiệm chính là cái này đỉnh đặc chế lều vải. Có thể hay không chống đỡ tứ sắc. Ấm quang môn mở ra thời hào quang. Giờ phút này, Hứa Dịch mở ra quang môn lại không đi vào, chính là tại chờ thời gian. Chờ đợi tử vực không gian sắp sụp đổ lúc, hắn lại vào bên trong tận khả năng giảm bớt nguy hiểm nhân tố. Thời gian một điểm điểm chạy đi, lặng lặng trong khi chờ đợi thời gian chảy qua càng vì chậm chạp. Cũng may Hứa Dịch từ đầu đến cuối đem cảm giác phóng ra. Tra xét rõ ràng bên ngoài động tĩnh. Cũng là chẳng hay như thế nào gian nan. Tả Liệt Dương biểu hiện từ bỏ lại tìm không phải là hắn. Một người lập tại vách đá. Bình tĩnh xuất thần. Còn lại người chờ đều ngồi xuống. Đà tỏa điều tức. Cuối cùng nửa nén hương đem đến quang môn bắt đầu chập chờn, Hứa Dịch lách mình đi vào. Hơn 10 tức về sau. Hắn từ sụp đổ tử vực không gian bên trong ngã ra ngoài. Một phát bắt được tứ sắc ấm. Thu nhập tu di giới tới. Bên ngoài vẫn như cũ như thường, Hứa Dịch dứt khoát tại trong trứng bồng ngủ xuống tới. Ngủ bất quá một nén hương, trong cơ thể hắn vòng xoáy cuối cùng xuất hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nương theo lấy Nguyện Châu tôi thể kéo dài. Hắn hiện tại chỉ cần càng ít Nguyện Châu. Liền có thể để vòng xoáy rời thân thể thời gian kéo đến đầy đủ dài. Lần này, hắn luyện hóa Nguyện Châu. Vẫn là tại đi gầy núi bồi Lưu Quân Thực đánh cờ trước đó. Cũng bất quá luyện hóa hơn 10 viên. Liền kéo dài gần 6 canh giờ. Hắn lo lắng nhất tại hắn triển khai hành động lúc vòng xoáy mãnh mà bốc lên đến, vậy liền hỏng đại sự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 132 nhập vi tốt vào lúc này. Cái kia vòng xoáy cuối cùng xuất hiện. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hắn bắt đầu thôi động vân hạc thanh khí. Dẫn vào vòng xoáy bên trong. Lấy ra hơn 30 viên Nguyện Châu. Bắt đầu luyện hóa. Nương theo lấy hắn rèn luyện Nguyện Châu càng ngày càng nhiều. Vòng xoáy rời thân thể thời gian càng ngày càng dài. Mà luyện hóa Nguyện Châu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. làm cho Hứa Dịch hiện tại cũng lo lắng. Rèn luyện Nguyễn Châu nhiều tới trình độ nhất định, vòng xoáy này có thể hay không triệt để rời thân thể. Nhắc tới cũng là buồn cười. Ban đầu vòng xoáy xuất hiện thời khắc, để hắn vận dụng không đúng phương pháp lực. Hắn thật sự là lo nghĩ được không được. Ngóng trông nhanh điểm chữa trị cái này quái bệnh. Bây giờ, vòng xoáy có bị trì tốt dấu hiệu. Hắn lại bắt đầu lo lắng nếu là vòng xoáy thật rời thân thể. Hắn về sau luyện hóa Nguyễn Châu. Sợ là lại không có như vậy nhanh gọn. Tựa như đi đã quen đường cao tốc người, để hắn lại trở về đi nông thôn nói nhỏ, tất nhiên là vạn phần không tình nguyện. Bất quá một nén hương, hắn liền luyện hóa hơn 30 viên Nguyễn Châu. Tuy nói cho tới nay, hắn đều tận lực khống chế chính mình tu vi, không hướng thoát phàm bốn cảnh xuất phát. Nhưng gần đây, hắn ra ngoài số lần quá mức tấp nập. Mỗi lần ra ngoài, đều muốn luyện hóa không ít Nguyễn Châu. Đến khôi phục pháp lực. Số lần càng nhiều, hắn tu vi lại hướng phía thoát phàm bốn cảnh càng ngày càng dựa sát vào. Đây cũng là một cọc hạnh phúc phiền não. Luyện hóa xong Nguyễn Châu, Hứa Dịch thu lều trại, đi đến vách đá, hô hấp gió đêm, ngưỡng vọng tinh thần, ý niệm lại đắm chìm nhập tín phù bên trong. Đã có không ít tin tức, đều là hắn số 7 đứng dưới chứng phát tới, bảo hắn biết đã chuẩn bị ngừng khi. Hứa Dịch tin tức trở về, nỗi lòng dần dần lo lắng. Hắn có niềm tin cực lớn, tin chắc tối nay tụ tập chính là vì vây bắt Dược Thất. Theo đạo lý nói, hắn đã biết loại tình huống này, liền nên hướng Dược Thất thông báo, để Dược Thất điều chỉnh thời cơ, né qua lần này vây bắt. Nhưng một phen suy nghĩ về sau, Hứa Dịch không dự định làm như thế. Thứ nhất, bên kia có thể rõ ràng biết Dược Thất đồng tính, chứng minh giáo tông bên kia khẳng định có tổ đình bên này nổi ứng. Bằng không tin tức không có khả năng tóm đến chuẩn như vậy. Tổ đình cùng giáo tông dây dưa đấu tranh hơn vạn năm. Giáo tông có chính mình ám giả quân đoàn. Tổ đình tự nhiên cũng có chính mình bí ẩn chiến tuyến. Liền trước mắt tình thế nhìn, tổ đình nhất định có người thẩm thấu đến giáo tông nhất định giai tầng. Lần này, Hứa Dịch như truyền lại tin tức cho Dược Thất. Dược Thất bên này canh một cải sớm định ra phương án. Không chẳng khác nào hướng tổ đình bên này nói rõ. Tổ đình vây bắt đội ngũ bên trong cũng xuất nổi ứng. Đến lúc đó, hắn hứa mớ người bại lộ nguy hiểm, đem vô hạn tăng lớn. Đây là từ chính hắn an nguy cân nhắc. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn được vì Tuyên Lãnh Diễm bốn người an nguy cân nhắc. Dược Thất hành tung đắt lọt, lần này như đi không được, lần sau sợ là càng đi không được. Lần này, có hắn thấy rõ tiên cơ, từ đó sách ứng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đối với Tế Châu lính xây dựng vây quét đại quân, gì không phải là một lần xuất kỳ bất ý. Sở dĩ lần này ngạnh sông, nhưng thật ra là Tuyên Lãnh Diễm mấy người thành công xác suất lớn nhất một lần tập kích. Chủ ý cố định, Hứa Dịch liền lại không suy nghĩ lung tung. Mắt thấy giờ hợi đem lâm, chợt bầu trời bay tới hai chiếc to lớn phi thuyền. Một tên ông lão tóc vàng đứng ngạo nghễ phía trước cái kia chiếc phi thuyền đứng đầu, khí thế hùng trương cực kỳ. Không cần ai pháp lệnh, mặc kệ là ẩn tại trong lều vải phụ tá viện chúng phụ tá quan, vẫn là khoanh chân đại tác điều tức ám về cùng Mai Hoa thiết về đội ngũ, đều về đơn vị. Không bao lâu, hai chiếc phi thuyền bên trên cắt nhảy xuống một người tới, hai người phùng hư ngự phong, sánh vai cùng mà tới. Tay trái người kia khuôn mặt gầy gò, khí chất hóa tan, không phải Tịch Mộng Phàm, lại là người nào? Bên phải người kia một mặt cuồng ngạo, khí thế bất phàm. Mới vừa liếc mắt, Hứa Dịch trong lòng liền hướng xuống thẳng rơi. Lập tại đầu thuyền người kia, cùng nhảy xuống hai người, rõ ràng liền vượt qua thoát phàm chi cảnh. Nghĩ đến nhất định là thần thai cảnh tu sĩ. Ba tên thần thai cường giả xuất động, còn tập hợp ám vệ, Mai Hoa thiết vệ, phụ tá viện lực lượng. Lại hai chiếc phi thuyền bên trên, rõ ràng còn có nhân mã. Gặp qua Hỏa đại nhân, Tịch trưởng lão, Bình trưởng lão, Trần thiết thủ, Tả liệt dương gần như đồng thời hành lễ, cao giọng quát. Lập tức mọi người đều hướng ba người vấn an. Hứa Dịch hỗn ở trong đó, nháy mắt tìm được đối ứng. Tế Châu lính cao tầng, người khác xác thực đều chưa từng gặp, nhưng cơ bản đều có cái chiếu giỏi. Hắn từ trước đến nay đem tư liệu thu thập bày ở cực vì vị trí trọng yếu bên trên. Lập tức hắn đã khóa chặt ba người thân phận. Đầu thuyền người kia cho là Tế Châu lính trung quân thống lính Hỏa Trung Hành, từ trên thuyền phi thân mà xuống. Bên phải người kia cho là lính Hoa Mai vệ sự trưởng lão Bình Nguyên. Tay trái người kia tự nhiên chính là hắn Hứa Mỗ người đối đầu, lính ám vệ sự tình trưởng lão Tịch Mộng Phàm. Tịch Mộng Phàm cùng Bình Nguyên phi thân mà xuống về sau, riêng phần mình dạy dỗ mấy câu nói, liền đem toàn bộ đội ngũ hủy đi thành hai nửa. Nói hủy đi làm hai nửa, trên thực tế bị hủy đi chỉ có phụ tá viện 15 tên phụ tá quan. Tịch Mộng Phàm cùng Bình Nguyên riêng phần mình dẫn chính mình dưới trướng nhân mã, một người mang theo một nửa phụ tá quan, leo lên hai chiếc phi thuyền. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hứa Dịch bị phân đến Tịch Mộng Phàm thống lính ám vệ đội ngũ. Phi thuyền bão táp, cấp tốc trèo cao, vượt qua mênh mông mây mù, phảng phất giống như tiến lên tại mênh mông trong tinh hà. Hứa Dịch đã chẳng biết bao nhiêu lần nếm thử truyền lại tin tức, mặc kệ là ruột thất vẫn là hắn dưới trướng, đều không có tin tức truyền về. Mắt thấy giờ tí đem đến, hai chiếc phi thuyền cuối cùng đình chỉ bay vào, lẳng lặng lơ lửng tại trong tinh hà. Hứa Dịch cảm giác phóng ra, lập tức liền xác thực chuẩn đất này chính là ong vàng sơn cốc. Lúc đó, hắn mở ra kho vũ khí lập phương, đến các lớn kinh doanh tủ chứa đồ thương hội, hoàn thành đưa. Một ngày đêm vất vả về sau, mới chạy về Tàng U Phong. Cái kia một ngày đêm vất vả, hắn không tiêu vào nơi khác, chính là nhập cái này Hoàng Phong cốc dò xét địa hình. Hắn ổn trọng đã quen, trải qua chiến trận cũng nhiều, y vào địa lý, chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng mạnh chiến đấu cũng không phải một hai lần. Lần này can hệ trọng đại, hắn càng không dám khinh thường. Chợt Hứa Dịch cảm giác bên trong xuất hiện năm thân ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt lại năm thân ảnh hiện hiện. Một tia sáng chớp động, chân xuống núi cốc bỗng nhiên lay động. Liệt Hỏa Trung Hành một tiếng truyền âm, một đám Mai Hoa thiết vệ bỗng nhiên cùng nhau kích phát pháp lực. Một viên màu vàng hơi đỏ la bàn bị nhen nhóm, giống như phi hỏa lưu tinh, bắn về phía đại địa. Chợt, toàn bộ bầu trời đại địa tựa hồ cũng được thắp sáng. Một đạo cử đại lưới ánh sáng ở chân trời lói lên liền biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, lay động sơn cốc bỗng nhiên khôi phục tính mịch. Các hạ không xa vạn dặm mà đến, nếu là như vậy liền đi, người bên ngoài chẳng lẽ không phải sẽ nói ta Tế Châu lính chiêu đãi không chu đáo? Hỏa Trung Hành cười ha ha một tiếng, liền tự phi thuyền nhảy xuống. Hai tòa phi thuyền, gần hơn 100 nhân mã đều nhảy xuống. Hứa Dịch lẫn trong đám người, tự cũng chỉ có thể nhảy xuống. Thân hình còn tại không trung, hắn liền liếc mắt nhìn thấy đối diện tình huống. Năm tên áo đen người áo choàng tản mát ngũ phương, chính là năm tên ám giả hành giả. Năm người vây quanh nửa tròn, nửa vòng tròn bên trong còn vòng năm người. Một tên cao gầy tóc xám trung niên, bốn người khác chính là cùng Hứa Dịch cùng nhập giới này mà thất lạc Tuyên Lãnh Diễm, Hùng Bắc Minh, Kim Thi Lão Tào, ba mắt thần nhân Ninh Vô Khuyết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 133 thao thương làm pháo. Hứa Dịch tâm thần khuấy động, cũng không dám có chút tiết lộ, lại không dám truyền âm. Trước mắt cao nhân đông đảo, hắn tuyệt không dám hứa chắc truyền âm sẽ không bị đoạn nghe qua. Hắn thậm chí tận lực ẩn tại đám người về sau, cũng không để Tuyên Lãnh Diễm mấy người phát hiện hắn tồn tại, để tránh lộ ra sơ hở gì nguy hại tương lai. Bằng hữu, sáng cái vạn mà đi cũng thuận tiện chúng ta liên hệ. Hỏa Trung Hành sải bước đi đến trước trận, nhìn chằm chằm tóc xám trung niên, ngậm cười nói. Tóc xám trung niên khoát tay một cái nói, đều đến mức này, huyên đài còn muốn diễn, không khỏi chọc người chế nhạo. Có thể đem mố hành tung giải như thế thấu triệt, như thế nào lại chẳng biết mố tên họ. xem ra cái này dù tại ta giáo tông địa vị khá cao, có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Trừ hỏa trung hành xảy ra bất ngờ, phát động trong cấm chế đoạn mất hòe một trận mở ra lúc, tóc xám trung niên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chính là lâm vào trùng vây, hắn cũng từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hỏa trung hành trên mặt vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói, tuyệt thất đại danh đỉnh đỉnh, quả không phải hạnh đến. Bất quá, tuyệt huyên không ngại thử một chút, còn có thể hay không đem tin tức truyền ra ngàn trượng bên ngoài. Hỏa trung hành vốn còn muốn giả giả không biết tuyệt thất thân phận, đến thay cái kia tên giấu đang giáo hoàng nổi ứng đánh hiểm trợ, lại làm cho tuyệt thất liếc mắt nhìn ra. Bất quá, này vốn tại hắn trong dự liệu, vì đây, hắn cũng làm tương ứng chuẩn bị. Lúc trước bày ra cảnh thiên đạo phù trận, chứ có thể ngăn cản truyền tống trận pháp kích phát, còn tại trong phạm vi nhất định ngăn cách tín phù loại hình tin tức truyền lại. Hỏa trung hành tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thử nghiệm vận dụng tín phù truyền lại tin tức. Quả nhiên, lúc đầu thông thấu tự nhiên lại không, tin tức cũng không thể lộ ra. Tuyệt thất khoát tay một cách nói, bớt nói nhiều lời, đã đối mặt, vẫn là so tài xem hư thực. Mố tự nhập tổ đình địa giới đến nay, còn chưa từng gặp qua quý phương cao thủ. Đã đối mặt, liền đại biểu ta giáo tông đến thỉnh giáo một chút các vị cao minh. Chẳng biết ai muốn hạ tràng một trận chiến. Cùng lúc đó, hắn truyền âm năm tên ám giả hành giả cùng tuyên lãnh diễm bốn người. Một khi chiến sự mở ra, hắn sẽ dốc toàn lực ngăn chặn đám người, cũng mở ra chỗ hồng, muốn Mai Hoa thất xuất lính bốn tên ám giả hành giả, toàn lực bảo hộ bốn người khách an toàn. Nhất là đơn độc truyền âm năm tên ám giả hành giả, như tình thế nguy cơ, chỉ cần bận tâm cái kia danh nữ khách liền có thể. Số 7 đứng một đám ám giả hành giả hành động, che đậy lấy đấu bồng màu đen. Mà vừa đứng bên trong ám giả hành giả, cho tới bây giờ đều là một tuyến cùng trạm trưởng liên hệ, lẫn nhau không liên hệ. Lần này hành động, bọn hắn cũng chỉ nghe theo trạm trưởng mệnh lệnh hành động. Lại thêm tuyệt thất cùng bọn hắn mới gặp mặt cũng không kịp cho thấy thân phận, liền lâm vào trùng vây. Là lấy tuyệt thất căn bản không biết cái này năm tên người áo choàng bên trong có hay không Mai Hoa thất. Mà năm tên người áo choàng lại cho rằng trạm trưởng tại bốn người khác bên trong. Giờ phút này tuyệt thất một truyền âm, mọi người đều truyền âm đồng ý. Cũng may những tin tức này bị Hứa Dịch tinh chuẩn chặn đường, biết rõ tuyệt thất dự định. Nhưng hắn cũng không đồng ý, hắn thấy thế cuộc xa không có sụp đổ đến loại trình độ kia. Tuyệt huyên muốn nghiệm mố chất lượng, đợi hỏa mố đem tuyệt huyên mời vào ta tế châu lính vua ngục bên trong, lại nghiệm không muộn. Hỏa trung hành lại cười nói, giờ phút này là quan dân bắt tặc, nhưng hỏi kết quả, hằng hà sa số dư. Đến a. Kiếm hàng tiếng nói vừa dứt, hơn 50 huyền giáp giáp sĩ, trong lòng bàn tay đều hiện ra một cây dài 3 thước màu trắng ốm dài. Quản thân hào quang tràn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xanh thắm giống như đạn pháo ngưng thực sóng ánh sáng, từ đồng tiền lớn nhỏ quản trong miệng phun ra. Linh thương Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Vốn là lần này vây kín, tế châu lính xuất động lực lượng liền đủ khổng lồ, lại không nghĩ rằng hỏa trung hành còn mang đến lãnh chúa linh thương đội. Cái gọi là linh thương chính là một kiện khó được pháp khí, lấy pháp lực vì lực lượng bản nguyên, thông qua linh súng bắn phát, uy năng mấy lần tăng cường, có thể công có thể thủ. Thường thường mấy chi linh tay súng hợp lực, có thể cùng thần thai cường giả rằng co một lát. Mấy chục đạo xanh thắm sóng ánh sáng, giống như lôi đỉnh oanh ra, thẳng đến ruột thất. Mỗi một đạo đoàn năng lượng mang tới dạng động, lẫn nhau giao hội, tại không trung ma sát ra khiến người ra đầu tê dại tiếng hét lớn. Chợt một đạo cường quang hiện lên, tất cả mọi người cũng nhìn không được nhắm một con mắt lại. Lại là mấy chục đạo sóng ánh sáng tại không trung hội tụ một chỗ, đã bổ nhào vào giường thất mặt chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giường thất song trường khép lại, đột nhiên khép mở. Một cánh cửa ánh sáng tại hắn giữa song trường diễn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, xanh thắm tổ hợp đoàn năng lượng đánh trúng quang môn. Một màn rượu gì phát sinh, quang môn cùng khủng bố đoàn năng lượng oanh kích, đồng thời biến mất. Giống như sông trời hỏa diệm sơn một nháy mắt bị khuyên thiên chi hải dội tắt. Linh thương đội tản ra hỏa trung hành phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Song trưởng cầm ra, một vệt sáng nháy mắt diễn ra, hóa thành bốn đảo màn nước, đem linh thương đội bao bọc vây quanh. Mắt thấy bốn đảo màn nước mới muốn khép kín, một đảo cử đại xanh thắm quang cầu trống giống tại linh thương trong đội ương xuất hiện. Oanh một tiếng tiếng vang, bốn đảo màn nước ấm vang vỡ nát. Toàn bộ linh thương đổi hơn 10 người, giống như bị một đảo 14 cấp lúc xoáy bão táp cuốn chúng. Ở vào cử bảo trung ương mấy người, nháy mắt biến mất. Còn lại người chờ không khỏi bị vén lên giữa không trung. Tốt một cái trường sinh càn khôn, tốt một cái dường thất. Lại không biết ngươi có thể dùng ra mấy lần hỏa trung hành giận quát một tiếng, nghênh đón dược thất cuồng nhào mà đi. Lần này thua thiệt ăn đến thực sự quá lớn. Dược thất tên tuổi hắn chỉ trên tư liệu gặp qua, chỉ ghi chú người này cực đoan nguy hiểm, vì thần thai cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng lúc đó đại cuộc đã định, linh thương đổi vây kín, tuy là thần thai cường giả tuyệt đỉnh, lại có thể như thế nào? Nào biết được dược thất lại sẽ thần thông như thế. Một cái mượn lực dùng sức, một kích phía dưới, liền cơ hồ đánh cho tàn phế hắn dùng để trưởng khống cuộc diện linh thương đội. Phiền toái hơn chính là, đây chính là lãnh chúa thân vệ chết đến một cách đều đau lòng, huống chi bị đánh cho tàn phế. Hỏa trung hành hướng dược thất cuồng nhào thời khắc, xanh thắm đoàn năng lượng khủng bố sóng xung kích vẫn chưa ngừng. Còn liên lụy ám vệ, mai hoa thiết vệ, cùng phụ tá quan trận doanh. Đầy trời trong bụi mù, linh lực bắn ra bốn phía, đám người phi tốc tản ra. Liền ở đây rối loạn thời khắc, bầu trời nổ tung một đóa băng lăng hoa. Hỏa trung hành trong lòng một rơi. Rầm rầm rầm. Bảy tám đảo đinh tai nhức ấp tiếng pháo vang lên. Phô thiên cách địa sóng xung kích, thẳng hướng chiến trận oanh tới. Sóng xung kích không kịp rơi xuống, liền ở giữa không trung nổ tung. Lại là gặp được hỏa trung hành lúc trước bày ra cảnh thiên đạo phù trận chặn đường. Oanh oanh oanh cử bảo diễn ra, trận pháp bắt đầu chập chờn. Thoáng qua lại là hơn 10 đạo linh pháo rơi vào cảnh thiên đạo phù trận bên trên. Cuối cùng, oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ đại trận màn sáng nổ tung, chui vào lòng đất mấy chục đạo màu vàng hơi đỏ đạo phù, đồng thời biến mất. Đây không có khả năng. Hỏa trung hành muốn rách cả mí mắt, tức giận hô quát. Tịch mộng phàm, bình nguyên hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng chấn kinh đến tột đỉnh. Tốt tốt tốt. Tốt một cái mai hoa thất dược thất ngửa mặt lên trời cười to. Hướng Hứa Dịch tín phù gửi đi tin tức này. Hứa Dịch hồi phục, ty chức làm việc, chỉ cầu ổn thỏa, kháng lệnh chỗ, còn nhìn đại nhân nhiều hơn lượng thứ. Nguyên bản, ấm dược thất yêu cầu, Hứa Dịch chỉ muốn an bài 4-5 người cảnh giới, cũng làm đại trận mở ra hộ pháp là đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 134 sống chết có nhau mà bởi vì sự tình quan tuyên lãnh diễm. Hứa Dịch ngay từ đầu dự định chính là đem hết toàn lực, nhưng để tránh dược thất nhạy cảm, hắn liền đem số 7 đứng lực lượng phân hai nhóm. Một nhóm chính là 5 người. Năm người này chính là vì ứng phó dược thất. Nếu như sự tình thật thuận lợi, hắn tại không làm trái mạng tình huống dưới đem dược thất đưa tiến, không còn gì tốt hơn. Nếu như một khi xảy ra ngoài ý muốn, hắn lại đến đảo thứ hai lực lượng cũng không muộn. Để tránh dược thất đa nghi, hắn đem đảo thứ hai lực lượng giấu rất sâu. Vốn là hắn nguyên kế hoạch là có chính mình điều hành, hết thảy sẽ không xảy ra vấn đề. Nào biết được, từ vừa mới bắt đầu, Tế Châu lính lực lượng liền muốn phục kích dược thất. Cùng lúc đó, hắn cũng bị kéo vào vây quét bộ đội bên trong, không tiện xuất hiện tại số 7 đứng đội ngũ bên trong. Phiền toái nhất chính là, để tránh dược thất truyền lại tin tức, hỏa trung hành làm ra cảnh thiên đạo phù trận, khóa cứng hắn cùng số 7 đứng lực lượng câu thông. May mắn dược thất lực lượng cường đại, đánh cái xinh đẹp phản kích. Hắn mới thừa dịp loạn ở giữa không trung đánh ra phát động mệnh lệnh. Cái kia đảo ở giữa không trung nổ tung băng hoa, kỳ thật chính là một cái ám giả quân đoàn mật mã cuốn chúng ký tự. Chính là phát động ý tứ. Một phen kinh tâm động phách về sau, cảnh thiên đạo phù trận vỡ nát, hắn cuối cùng lại lần nữa khôi phục quyền chỉ huy. Lại nói, Tế Châu lính đối với vây bắt dược thất chuẩn bị, không thể bảo là bất tường thực mà chu đáo chặt chẽ. Hỏa trung hành chính là lấy sư tử vô thỏ vận dụng toàn lực tâm thái đang chuẩn bị. Có thể hắn lại thế nào chuẩn bị, cũng tuyệt nghĩ không ra. Chính mình tiếu trừ đội ngũ bên trong suốt ngầm dược. Một trận phục kích gặp được phản phục kích. Lão Bình, ngươi đến cùng ta lưu lại dược thất. Lão Tịch, đại bộ đội ngươi đến chỉ huy. Bất quá mấy môn phá pháo. Đêm tối đầu người nhiều không đi nơi nào, hỏa trung hành gặp nguy không loạn. Cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Cho tới bây giờ, hỏa trung hành dù ý thức được phía bên mình cũng xuất nổi ứng, nhưng tuyệt không cho rằng nổi ứng tại đội ngũ bên trong. Bởi vì có thể tham gia đến đội ngũ đều tiếp nhận kiểm nghiệm. Cho dù có nổi ứng, tin tức cũng là tán không đi ra. Trước mắt, sở hữu âm mưu dù kế đã vô dụng. Liều chính là lẫn nhau thực lực. Mà giờ khắc này, hắn trong chương mục thực lực đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lợi dụng đường đường chi trận phá địch chính là hỏa trung hành bên này một lệnh. Máy móc chiến đấu liền chuyển động đứng lên. Bình Nguyên hét dài một tiếng, liền nhào về phía dược thất. Cao giọng nói, đã sớm nghe nói dược thất là ám giả quân đoàn dược tướng bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Mượn lửa huyên ánh sáng, mố liền thử một chút dược huyên chất lượng. Hỏa trung hành lạnh hừ một tiếng, chây hắn lời thừa nhiều. Song trưởng liền chụp, năng lượng to lớn sóng ánh sáng tứ tán phun ra, gắt gao ngăn lại dược thất hướng vây quét đội ngũ phát động công kích. Thần thai cảnh cường giả công kích đối với thoát phàm cảnh cường giả mà nói quả thực chính là tai nạn. Hỏa trung hành tự nhiên sẽ không ngốc đến mức để phía bên mình sinh lực tại dược thất trong tay tiêu hao. Hỏa trung hành bên này khẽ động, năm tên ám giả hành giả lập tức bọc lấy tuyên lãnh diễm nhanh chóng thối lui. Dược thất miễn cưỡng hơi ngăn lại tịch mộng phàm truy kích, liền bị hỏa trung hành Bình Nguyên triệt để cuốn lấy. Ám giả hành giả một phương chỉ có dược thất một cái thần thai cường giả. Dược thất mỗi lần bị cuốn lấy, tịch mộng phàm khí thế nháy mắt buông thả. Cảnh giới chinh lịch, để hắn có tuyệt đối tự tin. Thống ngự toàn trường. Hắn một bên hướng phía tuyên lãnh diễm mấy người điên cuồng đuổi theo. Một bên truyền âm hướng mấy tên tâm phúc tuyên bố lấy nhẫn nhịn thật lâu mệnh lệnh. Trốn chỗ nào đều chết cho ta tới. Tịch mộng phàm thét dài một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái. Một đạo hoàng long từ trong bàn tay hắn phun ra. Thiên địa biến sắc. Ở xa mấy trăm trượng tuyên lãnh diễm mấy người, lại bị đầu kia hoàng long đại trương miệng lớn bên trong phun ra đảo ngược vòng xoáy tản ra khủng bố sức lực cho hút lại. Tịch mộng phàm thân hình như điện phun ra, mắt thấy liền muốn một kích thành công. Oanh oanh oanh, một vòng đủ chính xác hướng tịch mộng phàm phóng tới. Dù là tịch mộng phàm đã tu đến thần thai cảnh, cũng vạn không dám lấy nhục thân ngạnh kháng linh pháo oai. Sững sờ sinh sinh ngừng lại thế đi. Thân thể giống như ruột mị. Mấy cái thiểm dược liền từ khủng bố pháo trong lưới tránh ra. Linh pháo một phát, hoàng long lập tức vỡ nát. Năm tên ám giả hành giả che chở tuyên lãnh diễm mấy người. Một đường phi nước đại. Tịch mộng phàm ba độ muốn đuổi theo, đều bị khủng bố linh pháo tề xả bức cho trở về. Đuổi theo cho ta, tản ra truy. Ta liền không tin linh lực của bọn hắn hao tổn không tuyệt. Tịch mộng phàm tức giận hạ lệnh. Đại đội nhân mã rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt. Riêng phần mình kết thành 7-8 người nhỏ nhóm người. Phân tán hướng tuyên lãnh diễm đổn đi phương hướng bước tới. Căn cứ linh pháo lớn nhất tầm bắn, ai cũng biết tiếp ứng nhân mã, nhất định cách không xa. Tiến diệt binh mã cái này vừa phân tán, linh pháo tựa hồ đã mất đi mục tiêu. Phát pháo cũng dần dần thư thớt. Tả huynh, Trương huynh, các ngươi đi theo ta làm gì? Trước khi ra cửa ta cho mình lên một quẻ. Quẻ tượng chủ hỏa long thăng thiên. Hoàng long xuống đất. Xương khô đất khô cằn. 10 phần điểm xấu. Nếu là liên lụy nhị vị. Ngàn vạn đừng trách ạ. Hứa Dịch một bên tại núi rừng bên trong bão táp. Một bên hướng một tả một hữu tả liệt dương trương lão dương cao giọng hô. Từ truy kích bắt đầu. Đến chạy vội vào rừng bên trong. Bất quá ngàn trượng xa. Trong khoảnh khắc. Hứa Dịch chỗ 8 người vòng tròn đầu người đã sắp đổi khắp. Nguyên bản. Loại này không ngừng cấp tốc chạy truy kích. Mọi người tốc độ bay không đồng nhất. Vòng tròn tử người phát sinh thay đổi. Thực sự không thể bình thường hơn được. Nhưng như thế trong thời gian ngắn. Toàn bộ 8 người vòng tròn tử. Trừ Hứa Dịch bên ngoài. 7 người khác còn dư một người không đổi đi. Hết lần này tới lần khác đổi lấy là Tả Liệt Dương cùng Trương Lão Dương. Chính là kẻ ngu si cũng biết Tả Liệt Dương mấy người muốn làm gì. Sở dĩ căn bản không cần Tả Liệt Dương nói cái gì, nhân ra chính mình liền rời đi. Cuối cùng. Cái cuối cùng gương mặt quen cũng đã biến mất. Tả Liệt Dương âm lãnh cười một tiếng. Lạnh giọng nói. Đất này cảnh tượng đổ nát. Lưu cho ngươi chôn xương vừa vặn rất tốt. Động. Một tiếng chưa xong chân trời sưu sưu âm thanh phá không đánh hắn lông măng nháy mắt vút. Ôi Hứa Dịch hú lên quái gì thẳng hướng phía trước bổ nhào. Oanh một tiếng vang. Một cách linh pháo tại hắn nguyên lai đứng nghiêm vị trí nổ tung. Bão táp sóng lớn trực tiếp đem Tả Liệt Dương hất bay ra ngoài. Hai cây ruột xui xẻo hãm không được xe. Đang chuẩn bị động thủ. Trực tiếp va vào Hứa Dịch nguyên lai lập chi địa. Trực tiếp bị linh pháo kích thành bột mịn. Tả Liệt Dương miễn cưỡng tránh đi. Nhưng cũng bị dư ba quét trúng. Làm cho quanh thân chảy máu. Một bên hướng trong miệng đút lấy đan dược. Một bên lại hướng Hứa Dịch đuổi theo. Đồng dạng bị thương Trương Lão Dương mấy người đều âm trầm mặt. Không nói một lời thẳng hướng Hứa Dịch chỗ phương hướng đánh tới. Từ song phương giao chiến bắt đầu. Tịch Mộng Phàm dù một câu diệt đi Hứa Dịch lời nói đều không nói. Có thể hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt bên trong băng lãnh. Để Tả Liệt Dương từ trong lòng phát lạnh. Tả huyên Trương huyên các ngươi lại tới ta đều nói ta hôm nay quẻ tượng không ổn. Hứa Dịch một mặt xoắn suýt, ăn cần khuyên can. Ta đi ngươi. Tả Liệt Dương một tiếng gầm thét, đang muốn hạ thủ, sưu sưu âm thanh phá không, như ma ruột đang gào gọi. Mà mẹ nó. Tả Liệt Dương điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể miễn cưỡng mới dịch chuyển khỏi ba trượng. Cự bạo phun ra sóng cuồng đem hắn cuốn ngược bay ra ngoài. Lại bò dậy lúc. Quanh thân đã không một khối tốt thịt. Thất khiếu phun máu. Hình tượng thê thảm đến cực điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 135 Kim Lan cái chết đại nhân cái này mẹ nó. Trương Lão Dương nửa bên cánh tay lộ ra bạch cốt âm u. Tràn đầy vết máu mặt làm ra một cái ủy khuất vô cùng biểu lộ. Nhìn xem Tả Liệt Dương muốn nói lại thôi. Đuổi theo. Lão tử liều mạng Tả Liệt Dương thực chất bên trong dũng mãnh cùng điên cuồng triệt để bị kích phát. Gầm lên giận dữ. Lại đuổi theo. Tả huynh. Trương huynh. Cho tới bây giờ ta mới biết được ai mới là có thể thoát sinh chết tốt lắm bằng hữu. Ta đều suy thành bộ dáng này. Nhị vị còn không cách không đi. Hứa Dịch trên mặt thành khẩn quả thực có thể hóa tan băng tuyết. Tả Liệt Dương lăng lên con ngươi đầy mặt dữ tợn. Song trưởng đang muốn thôi động. Sưu sưu. Ta đi ngươi ngựa. Tả Liệt Dương tuyệt vọng giận mắng một tiếng. Lại lần nữa bị cuồng bạo sóng khí cuốn bay. Ba hơi qua đi. Tả Liệt Dương Trương Lão Dương vặn lấy nổ thương tích đầy mình thân thể. Ở trong rừng bão táp. Hứa Dịch theo sát. Cao giọng hô. Tả huynh. Trương huynh. Cái gì cũng đừng nói nữa. Nhị vị như thế để mắt Hứa Mỗ. Hôm nay ngươi ta ba người. Liền liền cách này máu và lửa. Kết nghĩa Kim Lan như thế nào ta. Mẹ nó. Tả Liệt Dương bi phấn muốn tuyệt. Trương Lão Dương tràn đầy bọng máu hai mắt. Huyết lệ chảy dài. Sưu sưu. Hứa huynh ta phục. Lão Trương ta phục, việc này qua đi, chúng ta chém đầu gà, uống máu rượu. Hứa Dịch, ngươi đi tính Tả Mỗ thiếu ngươi cách ăn tình to lớn. Lâm Chiến, ta há có thể bỏ chạy, ta phụ trách. Phụ trách? Không tính bỏ chạy không được. Hai vị đại ca nghĩa bạc Vân Thiên, sinh tử không bỏ. Hứa Mỗ hôm nay chính là cùng hai vị đại ca chôn xương ở đây. Thì thế nào? Khinh người quá đáng. Ngươi còn muốn giết chết người không thành. Sưu sưu. Miễn cưỡng lại chống mười hơi thở, gân mệt kiệt lực Tả Liệt Dương cùng Trương Lão Dương cuối cùng bị oanh thành một đoàn thịt nát. Hai người oanh liệt tràng diện bị nhiều người mắt thấy. Hứa Dịch ôn thần tên tuổi lan truyền nhanh chóng, lấy cho tới không ai dám tới gần hắn. Hắn đi hướng nào, chỗ đó đầu người đều tản ra. Lấy cho tới vốn là dán tại đuôi xe hắn, lại vẹn vẹn lần tại Tịch Mộng Phàm trước chạy vội tới Ám Dạ quân đoàn quân trận trước. Linh pháo chiến trận, một khi bị vọt tới phủ cận, linh pháo uy lực liền cơ bản bị triệt tiêu. Bởi vì linh pháo phát xạ cần thời gian, ngăn cách xa, chẳng biết linh pháo chỉ hướng, liền khó có thể lẩn tránh. Khi đó linh pháo uy lực liền hiện ra. Nếu là lại có cùng loại Hứa Dịch loại này, có thể vì linh pháo xạ thủ cung cấp chính xác tọa độ. Cái kia linh pháo chính là thần cấp vũ khí. Bây giờ Tịch Mộng Phàm xuất đội giết tới phủ cận, linh pháo xạ kích phương hướng đã bày ở trước mặt mọi người. Linh pháo uy lực cơ bản hoàn toàn triệt tiêu. Đuổi tới trước trận, Tịch Mộng Phàm cũng không có vội vã phát động công kích. Hơi mang kinh ngạc quét trước chạy tới Hứa Dịch liếc mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám Ám Dạ hành giả, túc tiếng nói: người đầu hàng miễn tử, trước người đầu hàng được ban thưởng quan lớn. Trước mắt đêm tối đội ngũ quả thực như từng cái băng lãnh núi đá, không có bất luận cái gì phản ứng. Mà lúc này Hứa Dịch đầy mặt máu đen, bẩn thỉu, một thân nát sam, lại thêm tu vi đề cao, khí chàng đại biến. Chỗ ở trước mắt Tuyên Lãnh Diễm mấy người cũng không nhận ra hắn tới. Tịch trưởng lão, ngày mấy từng gặp chịu đầu hàng Ám Dạ hành giả, để tránh đêm dài lắm mộng, còn xin đại nhân thay mặt vì lược trận, chúng ta nhất định có thể bắt lại cái này nhóm tà ma. Trần Thiết Thủ cao giọng quát, lúc này còn sót lại nhân mã cuối cùng chạy tới. Tịch trưởng lão phân tán đi sách lược, tự nhiên cực kỳ cao minh, nhưng không chịu nổi lẫn vào Hứa Dịch cái này nổi gian. Có hắn báo cáo tọa độ, những cái kia đạn pháo liền giống như mọc mắt. Xui xẻo như Tả Liệt Dương, Trương Lão Dương, dứt khoát bị hắn âm chết. Mà uy hiếp lớn nhất Linh Thương đội thì bị trọng điểm chiếu cố, cơ hồ đều trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chính là có linh dược bảo đan, mấy ngày bên trong cũng khôi phục không được nguyên khí, cơ bản mất hết sức chiến đấu. Giờ phút này vọt tới trước trận nhân số vẫn như cũ không ít, đem gần trăm người, bị thương người đông đảo, nhưng luận chiến lực vẫn như cũ là xa xa mạnh hơn đối diện Ám Dạ hành giả đội ngũ. Không chừa mảnh giáp, Tịch trưởng lão bỗng nhiên vung tay lên trầm giọng quát. Hắn thật vô cùng phẫn nộ, hảo hảo một trận vây quét, tay cầm đem bóp sự tình lại biến thành bộ dáng như vậy, quả thực hoang đường. Chẳng lẽ không phải hắn Tịch Mỗ người vô năng? Trần Thiết Thủ được lệnh cao giọng quát, đoàn người thêm chút sức bắt lại đám này tà ma. Lãnh chúa đại nhân sao không trọng thưởng cùng ta xông một tiếng? Uống xong, Trần Thiết Thủ một ngựa đi đầu. Đám người lúc trước thực sự bị linh pháo oanh được thảm rồi, trong lòng đều nín một cục tức. Giờ phút này lại có trọng thưởng gia trì, tất nhiên là người người anh dũng từng cái giành trước. Trăm người điên cuồng tấn công, pháp lực hội tụ, ô trầm trầm bầu trời đều được thắp sáng. Rộng lớn rừng rậm như từng mảnh trang giấy, bị lăng lệ cương phong cấp tốc ngăn trở. Phạm vi 10 dặm nháy mắt bị di vì đất trống. Trần Thiết Thủ xuất lính mọi người mới vọt tới phủ cận, chợt hơn 30 to lớn hỏa sắc phượng hoàng hoành không đánh tới. Cuồng bão hỏa phượng gào thét im ắng, nanh vuốt bay múa gian, lập tức nhào vào pháp lực tụ thành đoàn năng lượng bên trong, nháy mắt đem đoàn năng lượng quấy nhỏ vụn. Thế công không giảm, thẳng hướng Trần Thiết Thủ mấy người vọt tới, lập tức đem Trần Thiết Thủ mới tụ thành công kích trận cho cuốn ngược mà quay về. Linh pháo, hỏa phượng cung trận, chuẩn bị được sao mà đầy đủ. Nhất định có gian tế, Tịch trưởng lão, nhất định có gian tế. Trần Thiết Thủ tức đến nổ phổi gào thét, nóng nảy được như một đầu bắt không được con mồi sư tử. Tịch trưởng lão giận quát một tiếng, đều cùng ta công, xem bọn hắn có thể trương được mở bao nhiêu lần cung. Tiếng quát vừa rơi, song trưởng bay múa, như mang lôi điện. Đầu kia khí thế dâng trào hoàng long, lại lần nữa đập ra, thẳng hướng một đám ám giả hành giả tụ thành đội ngũ đánh tới. Trần Thiết Thủ cũng bị đánh nhau thật tình, lại lần nữa đem người nhào tới. Lập tức, hơn 30 chương diễm hồng trường cung lại lần nữa mở ra. Dây cung một vang, linh quang chớp động, một đầu cao khoảng một trượng hỏa phượng đập ra, nháy mắt chân trời vì đó một thiêu đốt. Hỏa phượng cung thuộc tính cùng linh thương không sai biệt lắm, đều là uy lực pháp khí mạnh mẽ, chỉ là so sánh linh thương công thủ tiện cho cả hai, hỏa phượng cung càng thích hợp cẩn thân phòng ngự. Luận uy lực, nhưng lại thắng qua linh thương. Hơn 30 đầu hỏa phượng cùng nhau đưa ra, che khuất bầu trời. Tịch trưởng lão pháp lực hoàng long uy lực dù lớn, lại bị mấy đầu hỏa phượng cuốn lấy, tương hỗ nhào cắn không ngừng. Trần Thiết Thủ mấy người tự biết công không phá được hỏa phượng trận, nhưng cũng toàn lực kích phát pháp lực, hướng cái kia hỏa phượng trận công tới. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đối với hao tổn. Dù sao hỏa phượng kích phát, tiêu hao cũng là ám giả hành giả pháp lực. Phen này đối công, thẳng đánh cho thiên địa biến sắc, linh lực như sơn hà dâng trào. Đêm khuya bầu trời thật giống như bị một lần nữa phủ lên mặt trời. Đều cho bản tỏa tản ra. Tịch trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, đám người vội vàng thối lui. Đã thấy một mặt tức đến nổ phổi Tịch trưởng lão trong lòng bàn tay đánh ra một tấm màu trắng phù lục. Phù lục góc trên bên phải có một đóa ngọn lửa màu đen, lại là một tấm nhị giai cấp 3 hỏa phù. Hứa Dịch trong lòng giật mình, hắn thật sâu biết được phù lục lợi hại, huống chi vẫn là một tấm nhị giai phù lục. Này cái phù lục nếu là nổ tung, không hề nghi ngờ, toàn bộ ám giả quân đoàn phương trận đem hóa thành biển lửa. Bất kỳ phòng ngự tại kinh khủng như vậy phù lục trước mặt, đem hiếm mỏng như giấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 136 môn phá kỳ phù. Ngay vào lúc này, cái kia đạo nhị giai cấp 3 hỏa phù cuối cùng nổ tung. Một sát na, vô số ngưng thực hỏa long đầy trời phun trào, thẳng hướng ám giả hành giả đội ngũ đánh tới. Mỗi một đạo hỏa long thiêu đốt nhan sắc đều không phải đơn giản hỏa sắc, mà là nhàn nhạt màu bạc kim. Mỗi một đạo hỏa long những nơi đi qua, tất nhiên sẽ quét ra một đạo nhàn nhạt không gian sụp đổ. Đối mặt như thế hủy thiên diệt địa giống như hỏa long oanh kích, đêm tối trong phương trận tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng. Mắt thấy hỏa long liền muốn nhào vào trong trận, chợt một đạo lưu quang cắt tới, nháy mắt một cánh cửa ánh sáng diễn ra, cản tại đêm tối phương trận trước. Quang môn rồng không kịp nửa trượng, dài bất quá một trượng ba tấc, tự nhiên bảo hộ không được toàn bộ phương trận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy một đầu hỏa long mới cùng quang môn sát một bên, lập tức liền bị thu nạp đi vào. Đầu kia hỏa long mới bị thu nạp vào đi, sở hữu hỏa long lập tức tán loạn, hóa thành tinh thuần mà bành trướng hỏa hệ năng lượng. Nháy mắt đều bị cái kia quang môn hút vào. Không cần nói, cái kia phiến quang môn chính là Hứa Dịch tứ sắc ấm biến thành. Tịch trưởng lão kích phát nhị giai cấp 3 phù lục, theo trước mắt đâu chỉ tại phát động trung cực công kích. Hứa Dịch căn bản không lo được cái khác, duy nhất có thể nghĩ đến khả năng hóa giải cuộc diện chỉ có tứ sắc ấm. Thời đến bây giờ, hắn sử dụng tứ sắc ấm nhiều, cơ bản minh bạch vật này đặc tính. Bình thường tứ sắc ấm mở ra một lần về sau, muốn lại lần nữa mở ra thời gian ngắn nhất khoảng cách vì 3 ngày. Nhưng có linh tinh nhanh chóng bổ sung linh lực, liền không có mở ra số lần hạn chế. Hứa Dịch giờ tí trước mới mở ra tứ sắc ấm, liền lập tức dùng linh tinh ẩn dưỡng. Chỉ vì hắn biết được trận đại chiến này nói không chừng sẽ phát sinh cái gì, mà hắn lại có ý vào tứ sắc ấm tác chiến trước sử. Mới vào giới này lúc, hắn có thể chính là dựa vào tứ sắc ấm lực lượng mới đem tiểu thống lính chờ một mẻ hốt gọn. Lần này Tịch trưởng lão phát động cấm chiêu, Hứa Dịch trong lòng đồng dạng đều là tuyệt vọng. Vạn bất đắc dĩ, hắn mới phát động tứ sắc ấm. Đây là bốc lên kỳ hiểm. Hiểm ở nơi nào, không tại tại hắn phát động lúc sẽ bị nhìn thấu thân phận. Lúc đó loạn chiến, không người chú ý hắn, hắn toàn lực rơi vãi tứ sắc ấm, sau đó dùng vân hạc thanh khí kích phát, trong nháy mắt liền hoàn thành tứ sắc ấm đến quang môn biến thân. Căn bản không có khả năng có người thấy rõ tứ sắc ấm toàn cảnh. Cũng không tại tại tứ sắc ấm sẽ không phá được hỏa phù lực lượng. Hắn sớm làm qua khảo thí, tứ sắc ấm cơ hồ có thể thu nạp hết thảy hình thái lực lượng. Đúng là thu nạp, không phải chứa vào. Hỏa phù tràn ra vô số hỏa long, bản làm một thể. Chỉ cần một đầu hỏa long sát quang môn một bên, liền giống như vô số đầu hỏa long đều bị quang môn bắt lấy cái đuôi. Căn bản không có khả năng đào thoát quang môn thu nạp. Chân chính nguy hiểm tại hai điểm. Một, như là có người tới gần quang môn, bị hút vào, tứ sắc ấm lập tức sẽ từ quang môn hình tượng hóa thành tứ sắc sách in đến bộ dáng. Đến lúc đó, Hứa Dịch thân phận sẽ lập tức bị nhìn thấu. Dù sao Tả Liệt Dương khám xét kiểm tra tứ sắc ấm lúc, Trần Thiết Thủ đám người mấy người toàn bộ ở đây. Hai, cũng là nguy hiểm lớn nhất, tứ sắc ấm từ vực không gian tồn tại, là có thời gian hạn chế. Chỉ có không sai biệt lắm nửa nén hương. Một khi nửa nén hương thời gian một đến, tử vực không gian vỡ nát, tứ sắc ấm sẽ lập tức từ quang môn hình tượng mà khôi phục như cũ bộ dáng. Khi đó, vạn chúng nhìn chừng chừng, thân phận của hắn coi như triệt để lọt. Nhưng tình huống dưới mắt thực sự nguy cấp, chính là uống rượu độc giải khát, hắn cũng phải uống. Nói đến phức tạp, kỳ thực sát na, quang môn nuốt lấy hỏa phù diễn ra hủy thiên diệt địa công kích. Ngự không mà đứng Tịch trưởng lão kinh ngạc được suýt nữa không có từ giữa không trung ngã xuống. Hắn vốn dĩ vì tồi khô lạp hủ, dễ như trở bàn tay chiến đấu, biến thành bộ dáng như vậy, quả thực thật to vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa ánh sáng kia thật lâu không nói. Ồn ào náo động thật lâu giữa sân, nháy mắt trở nên yên ắng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng xuất hiện quang môn. Quả thực không thể nào hiểu được loại này tồn tại. Tịch trưởng lão trộm cho rằng quyết không thể còn như vậy rằng co nữa. Trần Thiết Thủ bỗng nhiên mở miệng. Dần dần, sợ sinh biến số, bên này đã mở không ra cuộc diện, không bằng Tịch trưởng lão gia nhập chiến đoàn, trước diệt đi Dường Thất. Dường Thất vừa diệt, nơi đây cuộc diện lập giải. Tịch trưởng lão ánh mắt sáng lên, lúc này liền muốn bỏ chạy, cũng mạng sở hữu phụ tá quan theo hắn đồng hành. Bây giờ còn có chiến lực phụ tá quan bất quá 5-6 người, hắn muốn toàn bộ mang đi, ngược lại là không ảnh hưởng Trần Thiết Thủ bên này chiến lực. Mấy tên phụ tá quan ánh mắt đều bắn ra ánh mắt cừu hận, không hướng Tịch trưởng lão, phản hướng Hứa Dịch tới. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, lúc này dùng tín phù lại ban bố mệnh lệnh mới, phát động sương mù ẩm long bà sừng, toàn bộ hướng phía tây nam bỏ chạy. Mệnh lệnh mới hạ đạt, lập tức sở hữu ám giả hành giả trong lòng bàn tay thêm ra một con dê sừng bộ dáng đồ vật, sừng dê bóp nát, lập tức đại lượng màu tím sương mù cuồng bắn ra. Bất quá ba hơi, nồng đậm sương mù đã tràn ngập phạm vi 10 dặm. Tỷ như hắc ám, đã vô pháp trói buộc thoát phàm tu sĩ giác quan. Có thể cái này sương mù lại rất khác nhau, một khi phóng ra, lập tức che đầy hết thảy, liền cánh cửa ánh sáng kia ánh sáng cũng bị ẩn nặc. Đuổi theo, quyết không thể thả chạy cái này nhóm tà ma. toàn lực công kích Tịch trưởng lão cao giọng hạ lệnh. Cong người nhào vào. Trần Thiết Thủ mới cho đề nghị của hắn, lập tức bị lật đổ mở ra. Lưu không được toàn bộ ám giả hành giả thì cũng thôi đi. Nếu để cho cái kia bốn tên nhân vật trọng yếu cũng chạy thoát. Hắn cái này lính ám về sự tình trưởng lão. Còn có mặt mũi nào gặp người. Ám giả hành giả làm ra long bà ẩn vụ, rõ ràng là muốn bỏ chạy, lúc trước kết trận lập tức liền tản. Nguyên bản rằng co. Lập tức liền trở thành ám chiến. Hứa Dịch phi tốc hạ đạt mệnh lệnh. Một đám ám giả hành giả. Lập tức 5 người một tổ. Hợp thành đội ngũ nhỏ. Mượn minh mông sương mù. Thỉnh thoảng thôi đồng hỏa phượng công kích. Hỏa phượng một kích ra. Nhất định muốn biến hóa vị trí. Tuyệt không cho khủng bố Tịch trưởng lão tinh chuẩn đà kích cơ hội. Cùng lúc đó. Trong bàn tay hắn cũng nhiều một tấm hỏa phượng cung. Ẩm tại minh mông trong sương mù. Gắt gao khóa chuẩn Tịch trưởng lão. Liên tiếp phát hơn 10 kích. Mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh trúng Tịch trưởng lão. Cái này minh mông sương mù mê được cặp mắt của hắn. Lại mê không ngừng hắn tinh diệu cảm giác. Hỏa phượng cung tại trong bàn tay hắn phát huy tuyệt đại uy lực. Dù đánh trúng Tịch trưởng lão. Nhưng thủy chung không thể đối với tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ có thể kéo chặt lấy. Tịch trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Đám này tà ma thực sự không biết sống chết. Không mượn cơ hội đào tẩu. Lại còn dám tới trêu chọc hắn. Nguyên lai Tịch trưởng lão cho rằng lần này vây công hắn tuyệt không chỉ một người. Nếu không làm sao giải thích hắn cuối cùng sẽ bị hỏa phượng đánh trúng. Nhưng tương tự khiến hắn kỳ quái là. Hắn tinh diệu phản kích đánh ra. Nhưng dù sao không gặp có tiếng gào đau đớn truyền đến. Tựa như kích trong không khí. Bát phương tỏa ngục Tịch trưởng lão ôm hận phát động công kích mãnh liệt. Công kích tứ phương. Thân hình cấp tốc cất cao. Thẳng lên mấy chục trượng. Một mực thoát ra sương mù độ cao cực hạn. Đưa mắt hạ nhìn. Nhưng vung tròn 10 dặm. Đều bị nặng nề sương mù ẩm nấp. Hắn tâm loạn như ma. Lúc này phá vỡ đầu ngón tay. Tràn ra huyết dịch. Lâm không vẽ lên phù văn tới. Sương mù dày đặc cùng một chỗ. Chiến cuộc vừa loạn tuyên lãnh diễm liền nhìn không được hoảng loạn lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 232 chương 137 tình đến nồng lúc đầu tiên là 5 tên ám giả hành giả. Làm yểm hộ hắn. Không thể không cùng đuổi theo địch nhân loạn chiến đứng lên. Lại về sau. Liền Hùng Bắc Minh cùng Ninh Vô Khuyết. Cũng liều chết cho nàng đoạn hậu. Nàng xông ra sương mù dày đặc. Cũng không quay đầu lại thẳng hướng phía tây nam đâm vào. Đây là hộ vệ hắn ám giả hành giả nhóm. Cáo chi phương hướng của nàng. Nàng không biết phía tây nam đến cùng có cái gì cũng không dám suy nghĩ. Hoảng hốt chạy bừa hướng bên kia đâm vào. Cuối cùng. Trước mắt cây rừng thư thớt. Từng cái hang động hiện ra. Mỗi cái hang động đều toát ra nồng đậm hơi khói. Lại là từng cái thiên nhiên suối nước nóng hang động. Đại lượng ngũ quang thập sắc thạch nhũ cắm ngược bích đỉnh. Thấy nhiều như vậy hang động. Tuyên lãnh diễm căng cứng tiếng lòng cuối cùng thoáng thư giãn. Như thế địa hình địa vật. Chính là thiên nhiên thích hợp ẩn nấp chi địa. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao những cái kia ám giả hành giả sẽ để cho nàng hướng bên này chuyển tiến. Nàng chính quan sát đến địa hình. Tự hỏi muốn hướng cái kia hang động xuất phát. Chợt. Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Cuối cùng không chạy đã không chạy. Cái kia liền đi theo ta đi. Tuyên lãnh diễm như bị sét đánh. Xoay đầu lại. Thấy một cách bẩn thỉu. Máu me đầy mặt ra hỏa. Chậm rãi hướng nàng đi tới. Tuyên lãnh diễm lòng tràn đầy tuyệt vọng. Muốn phản kháng. Lại biết chính mình tu vi. Ở cái thế giới này. Quả thực thấp cực kỳ. Mới luyện hóa hơn 10 viên nguyện châu nàng. Liền thoát phàm một cảnh đều chưa từng nhập. Đối đầu người trước mắt này. Tựa như anh hải đối đầu người khổng lồ. Cho dù phản kháng cũng là phí công. Chợt. Nàng khoát tay. Một đem sắc bén xương tuyết lưới đao. Ngang ở chỗ cổ. Không nên ép ta. Tin không tin. Ta như chết rồi. Đối với ngươi mà nói. Tuyệt không phải chuyện tốt. Nàng đã không có chuẩn bị ở sau, chỉ có thể nghĩ đến kéo dài thời gian, chờ mong có ám giả hành giả cũng trốn chạy đến đây đến. Có lẽ như thế, nàng còn có thể có một chút hy vọng sống. Ha ha, có ta ở đây, liền sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Người kia một tiếng cười khẽ, thân hình thoát một cái, liền đến phủ cận. Tuyên lãnh diễm đảo ngược truy thủ hướng người kia ngực đâm vào, lại bị một cái đại thủ vững vàng bắt được. Sau một khắc, thân thể chợt nhẹ, bị người kia để cập qua, lại hướng một chỗ trong đồng quật đâm vào, thẳng tắp rơi vào một vũng trong ôn tuyền, lập tức liền chìm xuống dưới. Qua trọn vẹn hơn 10 tức, chẳng biết lặn ra bao xa, lại dâng lên thân lúc, trong tầm mắt quang cảnh lại là nhất biến, dường như đến ngọn núi nội bộ tới. Ta liều mạng với ngươi, một tiếng gào thét. Tuyên lãnh diễm mở miệng liền muốn hướng người kia chỗ cổ cắn tới. Ánh mắt cuối cùng tại trên mặt người kia ngưng tụ. Trong mắt đều là khó mà tin tưởng. Chợt, pha nha một tiếng khóc lên. Nguyên lai, từ trong ôn tuyền toát ra, trên mặt người kia vết máu rửa sạch, lộ ra chân dung đến. Không phải Hứa Dịch lại là người nào? Ta đánh chết ngươi. Tuyên lãnh diễm ngừng lại khóc nỉ non, lăng lên mắt hạnh, phồng lên cái má, cánh tay ngọc huy động, liều mạng đánh lấy Hứa Dịch ngực. Hứa Dịch cũng không phản kháng, mỉm cười nhìn xem nàng. Cuối cùng Tuyên lãnh diễm đình chỉ đánh, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, thẳng chằm chằm đến Hứa Dịch trong lòng run rẩy. Ngươi thế nào, thổ thương rồi? Hứa Dịch có chút gấp, nắm qua cánh tay nàng ấm dừng tay mạch. Chợt, Tuyên lãnh diễm rút ra cánh tay ngọc, vòng lấy Hứa Dịch cái cổ, điểm dáng giống như đôi môi, thẳng tắp hướng miệng hắn phong đến. Chiếc lưới thơm tho nhập khẩu, Hứa Dịch hồn bay lên trời, từ đầu đến chân một mảnh chết lặng. Không bao lâu, hắn cái này căn ngàn năm củi lửa cuối cùng bị Tuyên lãnh diễm vô biên nhiệt liệt cho đốt lên. Hắn vùng về đáp lại, một hai bàn tay to cũng cuối cùng không đứng yên, một đường du tẩu giữa đỉnh núi chân, lãm tận tuyệt thế phong quang. Hứa Dịch cái này một xâm nhập, Tuyên lãnh diễm nhìn không được từ cổ họng đưa xuất ra thanh âm, toàn thân vô cùng khô nóng, tại Hứa Dịch trong ngực uốn éo. Hai đầu đạn dính kinh người đùi ngọc cuộn tại Hứa Dịch bên hông, thân mật cùng nhau quấn dao không ngớt. Hứa Dịch chỉ cảm thấy lồng ngực một đám lửa muốn nổ tung, đưa tay bắt Tuyên lãnh diễm, đưa nàng tại bờ đầm ấm, đưa lưng về phía chính mình. Không đợi hắn xách thương lên ngựa, Tuyên lãnh diễm lại sớm đã đợi không kịp, ướt đẫm thân thể, dẫn lửa cực kỳ, hai bên to lớn ngăn không được vặn vẹo, nhẹ nhàng thì thầm: đổ nhi ngoan. Một tiếng đổ nhi lọt vào tai, Hứa Dịch như bị sét đánh, đã nấu thấu 36.000 sợi lông lỗ dục hỏa, nháy mắt bị cửu thiên huyền băng ngâm cái thấu. Ngay vào lúc này bên ngoài có âm thanh truyền đến: lão hùng, ngay ở chỗ này, lặn xuống dưới. Tuyên lãnh diễm cuối cùng bừng tỉnh, như bị kinh sợ mèo rừng nhỏ, buông lỏng ra Hứa Dịch, mặt mũi tràn đầy hồng hà, nhìn cũng không dám nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch đồng dạng xấu hổ được không được. Tuyên lãnh diễm không thể gặp hắn bộ dáng như vậy, hầm hừ tức giận chừng hắn, truyền âm nói: nhiệt độ, ngươi sẽ không là không muốn nhận. Hứa Dịch bộ dạng phục tùng thẹn mắt, không nói một lời. Hắn còn đắm chìm trong mãnh liệt phê bình cùng bản thân phê bình bên trong. Tuyên lãnh diễm tức giận đến mắt trợn trắng, ủy khuất được không được. Nàng vừa mới cử động, tuy có tình cảnh giao hòa nhân tố, kỳ thực cái này tưởng niệm sớm tồn tại trong nội tâm nàng. Xuất thân cao quý nàng, làm việc so phổ thông nữ tử nhiều một phần gọn gàng. Khi nàng ý thức được tình cảm của mình không thể ức chế về sau, liền động thổ lộ hết ý niệm. Làm sao sư đồ chi danh, liền ngay cả quả quyết như nàng cũng không thể không để ý tới. Mà bởi vì ngoài ý muốn, nàng cùng Hứa Dịch từ biệt 2 năm, ở giữa gian nan vất vả mưa máu, hướng khó giữ được chiều tối, khó mà tận nói. Trải qua cực khổ nhiều, Tuyên lãnh diễm cố kỵ liền càng phát ra ít. Lần này lịch kiếp, nàng cho rằng không còn cơ hội may mắn. Nào có thể đoán được đấu chuyển tinh di, Hứa Dịch đi vào trước mặt của nàng. Nàng lại không nghĩ cách khác, từ tâm mà đi. Lại nói, Hứa Dịch cùng Tuyên Lãnh Diễm chính nhìn nhau không nói gì thời khắc, hai đóa bọt nước bốc lên. Sau một khắc, hai thân ảnh đằng không mà lên, chính là Hùng Bắc Minh cùng Ninh Vô Khuyết. Hứa huynh, đã lâu không gặp. Hùng Bắc Minh trùng điệp liền ôm quyền, trong mắt khó nén kích động. Ninh Vô Khuyết cười nói, ta đã nói rồi, như thế tử cục, không có Hứa huynh, sao có thể phá vỡ. Vừa mới, Hứa Dịch ven đường đuổi theo, thuận tay thay Hùng Bắc Minh hai người xử lý hai tên vây quét tu sĩ, liền truyền âm cáo chi hai người chính mình thân phận. Lần này, Hùng Bắc Minh hai người tìm đến, ngược lại không phải là bởi vì Hứa Dịch, mà là bởi vì Tuyên Lãnh Diễm. Bốn người bọn họ ở đây mới tu hành thế giới, sống sót không dễ, vì sợ tẩu tán, liền làm huyết cấm liên quan. Thấy Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết hai người, Hứa Dịch đứng máy đại não cuối cùng khôi phục bình thường, nhảy ra hồ suối, tới phố cận, trùng điệp nắm chặt hai người bàn tay lớn, tốt một phen cảm khái, một phen hàn huyên về sau. Ninh Vô Khuyết kinh ngạc nói, cái này lão Tào, chuyện gì xảy ra, chết ở tại một cái địa phương không động, chiêu hô hắn cũng không để ý tới, chỉ gọi đừng lo lắng. Gia hỏa này lại giúp cái kia người sai vặt điên. Hứa Dịch nói, ta nhờ lão Tào giúp một chút, lấy hắn thủ đoạn, tất nhiên không ngại. Mấy vị, hai năm này các ngươi chạy đi đâu, làm sao hoàn thành giáo tông nhân vật trọng yếu? Hùng Bắc Minh nói, cái này nói rất dài dòng, vẫn là Tuyên đạo hữu nói đi. Hùng Bắc Minh khôn khéo hơn người, nhạy cảm đã nhận ra trong không khí bầu không khí không đúng, nhất là Tuyên Lãnh Diễm cùng Hứa Dịch ở giữa, liền ánh mắt cũng không dám lẫn nhau. Thỉnh thoảng hắn còn phát giác được từ Tuyên Lãnh Diễm nhìn mình cùng Ninh Vô Khuyết ánh mắt mang theo từng tia sát ý. Nhiệt độ, vi sư đói bụng, có gì ăn hay không? Tuyên Lãnh Diễm kéo căng lấy khuôn mặt, lại bắt đầu trêu chọc Hứa Dịch. Hứa Dịch tu di giới bên trong, cho tới bây giờ đều là chuẩn bị sẵn một cái bữa ăn sảnh, lúc này lấy ra đại lượng mỹ thực. Tuyên Lãnh Diễm thật sự rất đói bụng, cũng không để ý tướng ăn, ăn như hổ đói, ăn hết hai đại bàn bánh ngọt điểm, lúc này mới kể ra lên hai năm này tao ngộ tới.